dù sao hắn hỏi cũng không phải bí mật gì, đều là chút không cần phải che che vấn đề. Điều này chuột biến dị bắp đùi, có thể để cho ta xông phá gen khóa, trở thành người tiến hóa sao? Lý Chí gửi lấy hy vọng nhìn Thi Toa hỏi. Thi Toa cười một cái, nói, đây là xem ngươi vận khí, nếu như ngươi vận khí tốt, điều này chuột biến dị bắp đùi đã đủ để cho ngươi trở thành người tiến hóa, thậm chí không cần ăn thú tiến hóa máu thịt, quang hô hấp trong cái thế giới này không khí là được. Lý Chí nói, vậy nếu như vận khí không tốt đâu? Không tốt. Vậy có lẽ ăn một xe lửa chuột biến dị bắp đùi, ngươi cũng thành là không được người tiến hóa. Có thể thành hay không vì người tiến hóa, không chỉ phải dựa vào vận khí, còn phải nói nhân phẩm. Ta cảm thấy đi, ngươi nhân phẩm không tốt lắm, không có quá lớn có thể sẽ trở thành người tiến hóa. Thi Toa cười nói. Cơ mờ nở. Cái gì gọi là mình nhân phẩm không tốt lắm, mình nhân phẩm kia không xong. Từ nhỏ lão sư liền nói mình khả ái nhất, được không? Lý Chí không thể nào tin được Thi Toa mà nói, có thể thành hay không vì người tiến hóa, nhất định có cố định công thức, không phải góp nhặt đến nhiều ít năng lượng, chính là cần gì đột phá pháp môn, chỉ bất quá những kiến thức này người trên cái thế giới này, cũng không có nắm giữ thôi. Đã ăn nó chưa? Thi Toa nhìn Lý Chí một cái chuột biến dị bắp đùi cũng không ăn hết, hướng về phía chuột biến dị bắp đùi hạ miệng tốc độ chậm lại sau này, nhẹ giọng hỏi. Nàng ý, là muốn hỏi một cái chuột biến dị bắp đùi, có đủ hay không Lý Chí ăn? Đầu này chuột biến dị đầu không coi là nhỏ, mà Thi Toa cùng Lý Chí, hai người chung vào một chỗ cũng chỉ chia phần ăn không tới một cái chuột biến dị bắp đùi, Lý Chí trong tay còn lại hơn một nửa, Thi Toa trong tay vậy cái còn lại thiếu một nửa. Thú biến dị máu thịt, hàm hữu nhiệt lượng cùng năng lượng đều vô cùng cao, người bình thường chỉ cần ăn một chút là có thể rất no. Ăn no. Lý Chí gật đầu. Thi Toa giơ tay lên vỗ hai cái bàn tay, không chỉ trong chốc lát, lao hoàng từ bên ngoài nhảy lên, đi tới. Túi đầu đem còn dư lại chuột biến dị, bao gồm xương ở bên trong, cũng gặm ngay bể, nuốt vào trong bụng. Nó ăn so Thi Toa cùng Lý Chí hai người mau hơn. Bên ngoài đã mau hoàn toàn tối, Thi Toa đem chân chó đào thù, đứng lên, thì phải hướng ra phía ngoài đi. Ai, người muốn đi đâu à? Lý Chí vội vàng đi theo đứng lên, đối phương đây là muốn bỏ lại hắn bất kể tiết tấu à? Thiên lập tức phải tối, ta dĩ nhiên muốn tìm một ẩn nút nơi nghỉ ngơi, chẳng lẽ cùng ngươi một khối mới bên ngoài qua đêm? Ngươi không trở về nhà sao? Thi Toa rất tò mò hỏi. Lý Chí rất im lặng, nhà. Hắn hồi nhà nào hả? Chương 261, anh, thật không phải là bán. Và bình chọn 10. Ta không địa phương đi, có thể đi theo ngươi cùng nhau sao? Lý Chí cười theo nói. Thật ra thì Lý Chí đến cũng không phải thật không địa phương đi, hắn chính là muốn cùng ở Thi Toa bên người, nhiều hiểu một chút người phụ nữ này, ngoài ra, cũng muốn cảm thụ một chút cái này thế giới ngày tận thế toan tính đêm tối có bao kinh khủng. Cứ như vậy buông tha tờ này công xưởng bản đồ thế giới, Lý Chí nhất định là không cam lòng, thật vất vả đạt được một bản đồ mới, lại hao phí một quả chân quý tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch làm sao có thể nói ném liền ném đây. Vắng lặng, tàn tạ, khủng bố, cái này cũng không quan hệ, chỉ cần tìm đúng con đường, như thường có thể kiếm tiền. Lý Chí là ai? Chế tạo thương bản chất chính là chế tạo thương phẩm, buôn bán hàng hóa, kiếm lấy lợi ích giá trị. Có phương hướng sau này, tin tưởng hết thảy khó khăn cũng biết nên khó khăn mà giải trừ. Mặc dù là một đất xấu toán tính, nhưng còn xa xa không có nghĩ như vậy gay go. Hơn nữa, cái này cái thế giới ngày tận thế trong, có Lý Chí đặc biệt nghĩ đến phải lấy được đồ, tiến hóa gen. Dù là hắn không cần, lấy về cho dưới tay mình sử dụng cũng tốt à. Nhiều mấy cái giống như Thi Toa như vậy trong lòng bàn tay có thể bốc lửa người dị năng, cùng công ty dù đen tới, trong lòng mình cũng có sức không phải. Đi theo ta đi. Thi Toa dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Chí suy nghĩ một chút, cười một cái nói, cũng không phải không được, vốn là đâu, ngươi ăn ta chuột biến dị thịt, ta không muốn để cho ngươi bỏ ra qua giá cao, nhưng là ngươi muốn cùng ta trở về mà. Ngươi cần phải hiểu rõ nha, rốt cuộc muốn không được cùng ta trở về, hiện ở thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Lý Chí sững sốt một chút, đối phương thần thái là lạ, đánh giá Lý Chí lúc này giống như ở xem nào đó kiện hàng hóa vậy. Ừ, rất hài lòng. Cái gì đó? Ngươi cũng chớ dọa hù dọa ta, ta nhát gan. Lý Chí cười khan gãi đầu một cái, còn như đối phương mà nói, cũng không có quá để ở trong lòng. Đối phương rất cường đại là không sai, bên người còn có một cái cường đại biến dị chó. Nhưng là mạnh mẽ đi nữa, cũng là một người phụ nữ à, đây là bản chất, bỏ mặc nàng làm sao biến dị, cũng không sửa đổi được. Là phụ nữ, phải phục tùng người đàn ông. Vừa vặn, Lý Chí chính là cái loại đó có thể thu thập bất kỳ người phụ nữ, để cho đối phương phục tùng người đàn ông. Người khác có tin hay không không quan hệ, dù sao ở hắn trong lòng, liền thì cho là như vậy, Lý Đại Thiếu ngay cả có tự tin này. Không hù dọa ngươi, ta nói rất nghiêm túc. Thi Toa cười nói. Lý Chí làm bộ cắn răng nói, ta cùng ngươi trở về, dù sao chính ta ở lại bên ngoài, nói không chừng ngày mai sẽ là một đống mảnh xương vụn, đi theo ngươi trở về, chí ít an toàn tính mạng trên có bảo đảm, ta tin tưởng ngươi. Hơi dừng lại, vừa cười nói, hơn nữa, ngươi không phải đã đồng ý ta thuê sao, không thành vấn đề, ngày mai ta liền đem tiền huê hồng cho ngươi, bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Thi Toa gật đầu nói, vậy tốt nhất, có tiền huê hồng, ta có thể đem ngươi làm thượng đế, còn nữa, dù sao cũng không nên tin ta, tin tưởng người ta, đã chết thật là nhiều. Đi thôi. Không đợi Lý Chí nói chuyện, xoay người đi ra phía ngoài. Lý Chí theo ở phía sau, cũng không có hỏi nàng đi nơi nào. Đối phương cũng không có hướng cao ốc bên ngoài đi, mà là tiếp tục hướng cao ốc cao tầng phương hướng bỏ. Nhà này cao ốc không hư hại lúc này cao bao nhiêu không biết, nhưng ít nhất có mấy chục tầng như vậy cao, dù là ngã một nửa, vẫn còn có một nửa, nhưng là còn dư lại cái này một nửa, nghiêng đến một cái nhà khác cao ốc phía trên, biến thành cao nguy kiến trúc. Nói cách khác, nó bây giờ là nghiêng. Bất quá đối với mặt thế người mà nói, sống đều là vật khí, còn để ý cái gì chó má cao nguy kiến trúc cả. Đi theo Thi Toa phía sau, thông qua nhà này cao ốc, hai người đi vào ngoài ra một tòa cao ốc trong. Tòa cao ốc này càng phá, bất quá diện tích rất lớn. Lại từ trên lầu, hướng xuống dưới mặt đi tới. Thể chất không tệ. Thi Toa đi ở phía trước tán thưởng một tiếng. Lý Chí mặc dù vẫn luôn theo ở phía sau, nhưng cùng rất chặt, cũng không có lạc đội. Biểu hiện thật giống như còn có dư lực vậy. Bị sửa đổi qua sau đó, Lý Chí thể chất mặc dù không có thể nói mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít cũng không coi là quá yếu. So với người bình thường mạnh hơn lên không thiếu, cùng đi qua huấn luyện lính đặc chủng thể chất không sai biệt lắm. Tạm được đi. Lý Chí khiêm tốn cười hắc hắc hai tiếng. Cẩn thận cơ quan. Nhà này cao ốc chính là Thi Toa hang ổ. Không phải ở trên cao ốc tầng, là ở lớn lầu phòng ngầm dưới đất. Tòa cao ốc này có 4 tầng phòng ngầm dưới đất, tầng thứ 4 là cốt sắt bê tông tới xây, đặc biệt dày, lòng đất thu biến dị đều mặc không ra không vào được. Cho nên rất an toàn. Lý Chí chẳng những có giường. Đem cửa dùng dày gậy sắt dán lại sau này, còn có đèn. Không cần nhìn, tấm năng lượng mặt trời bình điện, ta ban ngày mới vừa cầm đi ra ngoài tràn đầy điện. Đem bên ngoài các loại cơ quan cũng mở ra sau này, trở lại chỗ ở Lý, Thi Toa tinh thần có chút thanh tĩnh lại, căng thẳng một ngày, cũng chỉ có ở chỗ này, mới miễn cưỡng có thể để cho nàng thở phào. Tấm năng lượng mặt trời bình điện. Đồ chơi này ngươi từ nơi nào lấy được? Lý Chí cười, có chút hiếu kỳ hỏi. Nhặt được. Thi Toa rất tùy ý nói. Trong thành phố sớm đã không có trật tự, hết thảy đồ đều là vật vô chủ, chỉ cần ngươi có thể từ thú biến dị trong tay đoạt lại, vậy sẽ là của ngươi. Trừ tấm năng lượng mặt trời bình điện cùng đèn trở ra, Thi Toa chỗ ở bên trong còn có rất nhiều đồ, đều là nàng bình thường thu thập trở về. Ta trên mặt có phải hay không rất dơ? Thi Toa kêu hạ Lý Chí, hỏi. Lý Chí nghiêng đầu hướng nàng xem qua đi, ánh đèn mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng ít nhất có thể thấy rõ ràng đồ, ở dưới ánh đèn, Thi Toa trên mặt dơ bẩn. Làm vết máu, đất bùn, bẩn, quả thật rất dơ, cùng tiểu khiếu hóa mà vậy. Lừa gạt nàng. Chỉ là muốn, liền bỏ đi cái đó ý niệm, dẫu sao người ta không đốc, không phải ngươi nói gì, người ta chỉ tin tưởng cái gì. Ừ, là rất dơ. Lý Chi đàng hoàng gật đầu một cái. Bao lâu chưa tắm? Thi Toa cũng không nhớ mình bao lâu chưa tắm, dù sao thì là thật lâu không tắm rồi, nước so vàng cũng chân quý, một chai nước suối. Có thể để cho một cái tên cường đại người tiến hóa vì ngươi cống hiến một ngày, dùng nước rửa tắm rửa. Vậy phải nhiều xa xỉ người, mới có thể làm được chuyện như vậy tới à? Thi Toa nơi này, tồn phóng một ít nước, đều là của nàng dự trữ nước. Nhìn Lý Chí một cái, đi tới, cầm qua một cái đựng nước chai nước suối, đi một cái chậu nhỏ bên trong, đến 1/5, bất quá cảm thấy thật giống như có chút quá ít, sau khi suy tính, cắn răng lại hướng bên trong ngã 1/5. Sau đó cầm lấy một cái sạch sẽ khăn lông. Ở trong chậu thấm ướt sau đó, lấy ra bắt đầu ở trên mặt lau chùi. Lý Chí vừa mới bắt đầu còn không biết nàng bận bịu sống gì, hắn ở quan sát bốn phía Thi Toa cái này chỗ ở, phá, nát vụn, ẩm ướt, u ám, nếu như đặt ở thời kỳ hòa bình, so chuồng heo, ổ chó cũng không bằng. Nhưng là ở ngày tận thế, mới có thể có một cái như vậy chỗ an thân, thật là coi như là thoải mái không muốn không muốn. Bây giờ thế nào? Thi Toa ngẩng đầu lên sau này, lần nữa hướng Lý Chí nhìn tới, hỏi. Lý Chí nhìn nàng, cười hắc hắc nói, bây giờ tốt hơn nhiều. Mặc dù vẫn là rất bẩn, có thể ít nhất có thể có người bộ dáng. Ừ, ngươi lấy vì ai cũng có thể giống như ngươi vậy, qua xa xỉ cuộc sống sao, những nước này mỗi một chút mỗi một giọt đều là ta dùng mạng đổi trở về. Thi Toa trên mặt đột nhiên lạnh lùng xuống. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, mình thật giống như cũng không nói gì nghe không chúng mà nói, kích thích người phụ nữ này chứ? Thật ra thì không cần Lý Trí nói chuyện, dựa vào Lý Trí vậy tấm trắng nõn mặt, đã đủ tuyển người hận đến. Ngay tận thế bên trong, ai trên mặt có thể sạch sẽ như vậy? Đừng nói tắm, chính là cầm nước đem mặt quẹt một chút, đều là mấy tháng chuyện lúc trước. Nước tài nguyên vô cùng khẩn trương, lãng phí mỗi một giọt đều là đáng xấu hổ được vì, còn như tối hôm nay, thì toa là muốn cái kia, mới đau lòng cầm ra một ít nước tới, đem mặt hơi xoa xoa, để hóa trang. Người tới. Thi toa nghiêm mặt nói. Lý Trí hướng nàng đi tới, tò mò hỏi, làm gì? Thi toa nhìn hắn nói, ngươi mới vừa rồi ăn ta một cái chuột biến dị bắp đuổi, đúng không? Ừ, đúng. Lý Trí gãi đầu một cái, có chút không hiểu nổi ý đối phương. Thi toa mặt đỏ lên một cái, thanh âm thả mềm nhũn mấy phần, nói, ngươi ăn ta thú biến dị thịt, thì phải báo đáp ta, bây giờ, ngươi báo đáp ta đi. Báo đáp ngươi. Lý Trí nghi ngờ hỏi, báo đáp thế nào ngươi à? Thi toa đem tầm mắt từ Lý Trí trên mặt rời đi, nói, ngươi trước kia làm sao phục vụ ngươi nữ vương bệ hạ, liền làm sao phục vụ ta. Thật ra thì từ thấy Lý Trí đầu tiên nhìn, thi toa trong nội tâm liền có một loại nai con ở đụng cảm giác, không khác, người đàn ông này thật sự là quá sạch sẽ, thi toa bình thường cũng là đặc biệt giữ mình từ tốt người phụ nữ, sẽ không theo những thứ khác thợ săn cửa bông thả loạn làm, bởi vì nàng có chút không coi trọng đối phương, mà ở ngày tận thế không có tới sắp trước, thi toa còn có nghiêm trọng sạch sẽ. Có thể ở ngày tận thế trước mặt, nghiêm trọng đi nữa sạch sẽ, cũng có thể cho người sửa chữa tới. Ngay tận thế trong sinh hoạt mọi người, mỗi một người cũng thừa nhận đặc biệt to lớn áp lực, bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ, không một ngoại lệ. Người đàn ông có dục vọng, người phụ nữ cũng là máu thịt tạo ra sinh vật, giống vậy nàng cũng có mình dục vọng. Dùng phục vụ nữ vương phương pháp, phục vụ ngươi. Lý Trí trợn tròn mắt, hắn cũng không có phục vụ qua cái gì nữ vương bệ hạ à, đối phương, đây chẳng lẽ là mớn. Chơi, mình. Một cái chuột biến dị bắp đùi, chính là, phiêu, tư. Ta đi. Anh không đã nói qua sao, bố thật không phải là bạn à. Cầm mình làm người nào. Mặc dù, thật giống như, dường như, cảm giác loại chuyện này, Lý Trí cũng không lỗ lã, có thể trong tình cảm làm khó dễ à. Lý Trí trước kia đều là tán gái, lên người khác, lúc nào bị người làm chàng cao bồi, phiêu, qua à. Thi toa mặt liền biến sắc, xoay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi nhìn Lý Trí hỏi, làm sao, ngươi không muốn. Cái gì đó, cũng không phải không muốn, ta, ngươi, chúng ta mới quen. Liền như vậy được không? Lý Trí cười khổ, vào đầu bức thai, cũng không biết nên giải thích thế nào tốt lắm. Người phụ nữ hắn ngủ qua, có thể làm con vịt nhưng là từ lúc sanh ra tới nay hồi thứ nhất. Người ăn ta thú biến dị thịt. Thi toa sụ mặt đem những lời này lại lặp lại một lần, rất nhiều người ăn nàng thịt, không phục vụ nàng lại không được dáng điệu. Lý Trí nhìn người phụ nữ này, từ trên mặt của đối phương tới xem, tuổi tác thật giống như cũng không lớn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 tuổi. Không đúng 21-22 tuổi cũng có thể. Dáng vẻ đâu, cũng coi như không tệ. Bề ngoài cũng được, chỉ ít liếc mắt dưới, ngực đầy đạn, cái mông mông vệ. Nhưng vấn đề là, trên mặt của đối phương cũng nhiều như vậy dơ bẩn, trên mình, thật giống như cũng không làm sao sạch chứ. Nhiều ít ngày chưa tắm không nói, cứ như vậy bắp bắp, cũng không vệ sinh à, coi như không vì mình lo nghĩ, hắn cũng là ở vì đối phương lo nghĩ không phải. Làm sao? Lý Trí cười khan nháy mắt một cái nói, cái gì đó. Cũng không phải không được, nhưng là chúng ta cái gì đó trước, có thể hay không trước rửa giấy một chút. Đừng nói 5-3 ngày chưa tắm, chính là 10 ngày nửa tháng chưa tắm, Lý Trí cũng có thể tiếp nhận, đơn giản chính là mùi vị lớn một chút, khẽ cắn răng, nắm lô mũi cũng đành chịu, có thể ngươi cái này, ít nhất có 2 năm không tắm rồi, trên mình không phải máu, chính là bùn, để cho hắn làm sao hạ miệng à, chớ nói chi là cứng rắn. Thi toa sững sốt một chút, theo bản năng đáp một câu, ta không phải đã thanh tẩy qua liền sao. Nàng nói đúng mặt, mà Lý Trí là chỉ toàn thân. Rất nhanh, thi toa cũng phản ảnh tới, giận chừng Lý Trí lớn tiếng nói, ngươi lấy vì ai cũng có thể cùng ngươi trước kia vậy, làm một nhân loại sâu mọt, con phá của, quá hoang dâm vô độ cuộc sống sao, không có nói cho ngươi sao, những nước này, mỗi một giọt mỗi một chai đều là lao nương dùng mạng đổi trở về, ngươi còn muốn để cho ta tắm nơi nào hả? Lý Trí nhìn đối phương càng nói càng tức giận, rất nhiều khống chế bộ, muốn xông qua đánh hắn dáng điệu. Vội vàng, cười theo nói, không phải, ta không phải cái ý này, cái đó, ngươi dùng mạng đổi trở về nước, chính ngươi giữ lại được rồi, ngươi tắm nước dùng, để ta giải quyết. Ngươi trước chờ, ta vậy thì đi cho ngươi làm nước tắm. Thi toa sững sốt một chút, cau mày hỏi, ngươi đi đâu làm? Yên tâm đi, ta đương nhiên là có ta biện pháp, chẳng những có nước tắm, chính là sau này ngươi thức ăn, thường ngày dùng nước, cùng với quần áo, giày, bao gồm quần lót, băng vệ sinh, ta bao hết.

ở tinh hệ bên trong ăn cái gì uống gì, còn sẽ trở lại sao? Phốc suy. Thi Toa không nhịn được vui vẻ đi ra, trắng hắn mắt nói, ngươi bận tâm sự việc cũng thật nhiều. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó ngay sau đó cười khổ lắc đầu một cái, cũng không phải là sao rồi, lo nghĩ bậy bạ, người ta chạy ngoài không gian đi, đi những tinh cầu khác liền thôi, ăn cái gì, uống gì, nhất định là có người ta biện pháp, mình ở chỗ này không có sao, thao cái đó lòng rỗi danh làm gì hả? Cái loại đó thú biến dị cấp bậc, hẳn ở thú biến dị hoàng cấp trên chứ? Lý Trí lẩm bẩm câu. Thi Toa ừ lên tiếng, nói, đúng, có thể thống trị 100.000 đầu thú biến dị, chính là thú biến dị vương cấp, có thể thống trị 1.000.000 đầu thú biến dị, chính là thú biến dị hoàng cấp, đây là cơ bản nhất phân chia biện pháp. Thống trị. Lý Trí nhìn Thi Toa hỏi, ý ngươi là, thú biến dị tiến hóa đến nhất định cấp bậc sau này, cũng biết sinh ra trí khôn sao? Biết, hơn nữa rất nhiều thú biến dị trí khôn, một chút cũng không lẩn với loài người. Thi Toa gật đầu khẳng định nói, thú biến dị trời xanh liền mạnh mẽ hơn người loại, hơn nữa sinh sản năng lực kinh người, nếu như hơn nữa trí khôn mà nói, loài người kia ở trên cái thế giới này kết quả cuối cùng, chính là diệt vong. Loài người đâu? Trong nhân loại, mạnh nhất người tiến hóa là cái gì cấp bậc? Lý Trí tò mò hỏi. Loài người người tiến hóa, phân vì người tiến hóa phổ thông, người tiến hóa cao cấp, người tiến hóa cấp tướng, người tiến hóa vương cấp cùng người tiến hóa hoàng cấp. Người tiến hóa ở giữa người dị năng, bẩm sinh sức chiến đấu, mạnh hơn người tiến hóa phổ thông, ta nghe nói qua mạnh nhất người tiến hóa, là người tiến hóa vương cấp. Thi Toa nói, người tiến hóa vương cấp, không có người tiến hóa hoàng cấp sao? Lý Trí nhìn nàng hỏi, vậy ngươi là cấp bậc gì người tiến hóa? Ta. Thi Toa không nghĩ tới Lý Trí lời nói một chuyện sẽ hỏi đến trên người mình tới. Đúng, chính là ngươi. Lý Trí cười gật đầu. Thi Toa bình tĩnh nói, ta là cấp tướng dị năng người tiến hóa. Cấp tướng. Lý Trí sờ cằm một cái, cảm giác thật giống như cũng thật như bức dáng vẻ, dẫu sao ở nàng lên mặt cũng chỉ vương cấp cùng hoàng cấp hai cái cấp bậc. Lao hoàng kia đâu? Hắn là cấp bậc gì thú biến dị? Lao hoàng là thú biến dị đặc thù, bản thân cấp bậc hẳn cùng ta không sai biệt lắm, xen vào thú tiến hóa cao cấp cùng vương cấp thú tiến hóa bây giờ. Thi Toa cũng không giấu giếm, trực tiếp đem lão hoàng cấp đừng nói cho liền Lý Trí. Lý Trí sờ cằm, suy nghĩ nói, giữ ngươi nói cấp bậc phân chia, thú biến dị trong thú biến dị phổ thông số lượng hẳn nhiều nhất, cũng tốt nhất săn giết, bất quá thú biến dị phổ thông trong cơ thể hàm hữu năng lượng, khẳng định không có thú biến dị cao cấp nhiều, đúng không? Đúng. Thi Toa gật đầu nói, bất quá, cũng không thấy nhất định chính là thú biến dị phổ thông liền so thú biến dị cao cấp tốt săn giết, có thú biến dị phổ thông là nhóm tộc mà sống, mỗi lần điều động đều là một cái tộc quần, như vậy thú biến dị, đừng nói người tiến hóa, chính là thú biến dị cao cấp thấy cũng biết quay đầu chạy, mà thú biến dị vương cấp 80% tỷ lệ, đều là từ nơi này loại ở trung thú biến dị trong tiến hóa ra. Tộc quần. Số lượng có ưu thế tuyệt đối, cũng có thể nghiền ép cường giả. Lý Trí đem điều này nhớ ở trong lòng. Một đầu thú biến dị cao cấp giá trị, đại khái so một đầu thú tiến hóa cấp thấp cao nhiều ít. Lý Trí suy tính suy nghĩ hỏi. 10 con đến 500 con thú tiến hóa cấp thấp thi thể, có thể đổi được một đầu thú tiến hóa cao cấp thi thể, cái này cũng không phải là tuyệt đối, phải xem thú biến dị chủng loại cùng lớn nhỏ mà quyết định. Thi Toa suy nghĩ một chút nói. Thế giới ngày tận thế sợ là sớm đã không có tiền khái niệm, đại khái càng thói quen cùng nghiêng về lấy vật đổi vật. Ở Lý Trí trong lòng thì cho là như vậy. Trong cái thế giới này, không có tiền khái niệm chứ. Lý Trí vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thi Toa trầm mặc một chút, nói, có một loại đồ, có thể thay thế tiền cùng tiền bạc sử dụng. À. Lý Trí kinh ngạc nói, thứ gì à? Đã tiến hóa. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đã tiến hóa. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ hỏi, có thể hay không một chút nói hết lời, đừng treo khẩu vị của ta, ngươi như vậy để cho ta rất lung túng. Thi Toa cười nói, đá tiến hóa là một loại năng lượng kết tinh, cũng có người gọi nó đá năng lượng, ý cũng không sai biệt lắm. Đá tiến hóa năng lượng bên trong, có thể bị cơ thể người hấp thu, vậy sinh ra với biến dị thực vật cùng thú biến dị trong cơ thể, nhưng là xuất hiện đá tiến hóa tỷ lệ không phải rất lớn, bởi vì người tiến hóa tu luyện có thể dùng đến đá tiến hóa, cho nên nó giá trị tương đối cao. Hơi dừng lại, Thi Toa còn nói, đá tiến hóa cũng chia cấp bậc, đá tiến hóa phổ thông, đá tiến hóa cao cấp, đá tiến hóa đặc thù. Đã tiến hóa vương cấp, đã tiến hóa hoàng cấp 6 loại, đã tiến hóa có cực lớn tỷ lệ, để cho người bình thường hấp thu sau này, trở thành người tiến hóa, dĩ nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi có đã tiến hóa sao? Có thể để cho ta xem là dạng gì sao? Lý Trí không nghĩ tới thế giới ngày tận thế còn có loại vật này. Thi Toa nhìn Lý Trí mắt, đứng dậy đi chỗ ở một xó xỉnh, đem một khối hoạt động sàn nhà trước mở, từ bên trong cầm một cái không lớn hộp thiết đi về tới. Đây chính là đá tiến hóa. Thi Toa mở hộp sắt ra tử, từ bên trong cầm ra một viên màu xanh nhạt móng tay nắp lớn nhỏ nửa trong suốt đồ, đưa cho Lý Trí nói. Từ bên ngoài xem, đá tiến hóa rất giống hòn đá nhỏ, nhưng nó tuyệt đối không phải đá, thả ở trong tay nắm lúc này nó là mềm, cùng viên con nhộng kém cũng không. Vật này, người tiến hóa làm sao hấp thu? Lý Trí trong tay nắm đá tiến hóa, ngẩng đầu nhìn Thi Toa hỏi. Thi Toa trực tiếp đem Lý Trí trong tay viên kia đá tiến hóa lấy tới, ném vào trong miệng, nuốt xuống. Ăn. Thi Toa gật đầu nói, ừ, ăn, đá tiến hóa năng lượng, có thể trực tiếp bị cơ thể người hấp thu. Trực tiếp làm. Lý Trí cười khổ nói, được rồi, ta còn lấy vì, muốn. Là ta làm như chưa thấy. Loài người dạ dày, là tốt nhất hấp thu công cụ, từ xưa đến nay, vẫn luôn là, không có một trong. Chương 265, chuyển đổi, điểm gen. Ngươi mới vừa ăn, là cái gì kiểu đá tiến hóa? Lý Trí hỏi. Thú biến dị phổ thông trên người đá tiến hóa, 100 đầu thú biến dị phổ thông, nếu như vận khí tốt, sẽ xuất hiện một khối đá tiến hóa. Thi Toa bình thản nói. Vận khí không tốt đâu. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Thi Toa nhún vai một cái, nói, vận khí không tốt, cả đời ngươi cũng đụng không gặp một viên đá tiến hóa. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, hắn lại không muốn đi săn giết thú tiến hóa, đá tiến hóa cũng không phải là lưu thông hình tiền. Bởi vì nó số lượng thưa thớt, người bình thường trên mình như vậy đã tiến hóa khẳng định không nhiều, hơn nữa người tiến hóa tu luyện ăn hết, tăng lên thực lực, còn dư lại 10 không tích chữ 1. Tỷ như Thi Toa như vậy cô độc hành hiệp, trừ phi cần thiết, cơ hồ tất cả lấy được đá tiến hóa cũng mình dùng. Thế giới ngày tận thế, có ăn có uống, mà năng lực lại là còn sống bảo đảm lớn nhất, toàn tiền. Toàn tiền có cái thí dụng à, nói không chừng lúc nào liền ngủm, để giành được tiền cho ai giữ lại. Ngươi còn có nhiều ít đá tiến hóa. Lý Trí đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Thi Toa trong tay trên cái hộp, tò mò hỏi. 9, 8 cái phổ thông cấp đá tiến hóa, một viên đá tiến hóa cao cấp. Thi Toa nhìn Lý Trí nói, ngươi muốn. Từ hắn trong ánh mắt, là có thể nhìn ra, Lý Trí đối với trong tay mình đá tiến hóa đặc biệt nóng mắt. Lý Trí gãi đầu một cái, cười hát hát nói, ừ, dĩ nhiên, cũng không biết trắng bắt người đá tiến hóa, một túi muối iốt, có thể đổi được mấy viên đá tiến hóa. 10 con phổ thông cấp thu biến dị thi thể. Mới có thể đổi được một ngón út giáp nắp như vậy điểm muối ăn, một túi 1.000 gram, 1 kg chứa thêm ý ốt muối ăn, giá trị hẳn sẽ không quá thấp chứ. 0.5 kg, đại khái có thể đổi một viên đá tiến hóa cao cấp. Thi Toa suy nghĩ một chút nói. Lý Trí suy nghĩ nói cách khác, đá tiến hóa phổ thông, đại khái có thể đổi được một tính muối ăn. Ừ, không sai biệt lắm. Thi Toa gật đầu một cái, sau đó lại cười khổ, nói, bất quá, cũng phải có người đổi mới được. Như thế cùng ngươi nói đi, đã tiến hóa mỗi một cái cao kỳ tham dự đi săn thú biến dị săn trên người, có lẽ đều sẽ có một lượng viên, nhưng là mỗi ăn. Có lúc, dù là ngươi cầm ra một viên đá tiến hóa cao cấp đi ra, cũng không thấy được có thể đổi được nhiều ít. Vật lấy hiếm là quý. Thú biến dị khắp nơi đều có thể mỗi ăn không phải. Đã tiến hóa, người bình thường cũng có thể ăn, đúng không? Lý Trí nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng. Thi Toa gật đầu. Lý Trí đưa tay cười nói, vậy còn chờ gì, nhanh cũng cho ta cầm một viên nếm thử một chút. Nếu như Lý Trí không đoán sai nói, đã tiến hóa chính là ban đầu đi vào cái này bản đồ mới lúc này công xưởng thế giới chiếc nhẫn nêu lên đặc sản tiến hóa gen. Thú biến dị cũng gọi là thú tiến hóa, cùng tiến hóa gen vậy, tất cả đều là cái bản đồ này bên trong đặc sản. Thi Toa cũng không do dự, dĩ nhiên nếu không phải chứng kiến Lý Trí người dị năng không gian bản lãnh, cùng vậy thùng lớn nước trong cho nàng tắm, nàng cũng không biết sảng khoái như vậy. Đá tiến hóa cũng một cái màu sắc sao? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa đưa cho hắn viên này đá tiến hóa, cũng là màu xanh nhạt, màu xanh lá cây không nhiều, hơi có chút sáng, cùng mềm đường vậy, muốn cứng rắn một ít. Thi Toa lắc đầu nói, không phải, đá tiến hóa bên trong hàm hữu năng lượng thuộc tính không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Màu xanh là thuộc tính mộc, thuộc về chữa trị tính cùng bổ sung hình đá tiến hóa, trên căn bản tất cả thuộc tính người tiến hóa đều cần. Thuộc tính mộc. Lý Trí lẩm bẩm câu. Suy nghĩ một chút, đem đá tiến hóa ném vào trong miệng, ngậm cũng không có lập tức đi xuống nuốt. Đi vào trong miệng sau này, hơi có thơm ngọt, đầu lưỡi có thể cảm giác được nó ở một chút xíu ở hòa tan, nhưng là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đinh, có gen vật phẩm tiến vào chế tạo thương thân thể, thuộc về đối với chế tạo thương thân thể gen hữu ích, phải chăng hấp thu. Trong đầu âm thanh nhắc nhở vang lên. Tinh vân Y9 hệ thống có thể kiểm tra đến đá tiến hóa tồn tại. Lý Trí sững sốt một chút, lựa chọn hấp thu, nếu là gen hữu ích vậy thì đại biểu không có nguy hại. Ừ. Đã tiến hóa bị Lý Trí nuốt vào trong bụng. cũng không có gì quá biến hóa lớn, bụng hơi có chút nóng lên, còn lại. Thằng nhóc có chút cứng rắn bên ngoài, khác không việc gì. Người bình thường, một tuần nhiều nhất nuốt một viên đá tiến hóa, người tiến hóa phổ thông một ngày nhiều nhất nuốt một viên đá tiến hóa, người tiến hóa cao cấp một ngày có thể nuốt 3 viên. Thi Toa nói, ăn nhiều sẽ như thế nào? Năng lượng phân ướt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thi Toa cũng không phải là hù dọa lý trí, đá tiến hóa ai cũng biết là đồ tốt, nhưng là ở viên thứ nhất đá tiến hóa không hấp thu xong trước, rất ít có người sẽ đi ăn nữa viên thứ hai. Ngươi hẳn có thể cảm giác được, bây giờ đá tiến hóa ở ngươi trong dạ dày, một chút xíu ở hòa tan đúng không? Đây chính là đá tiến hóa ở bị cơ thể người hấp thu, chỉ có hấp thu xong sau này, mới có thể nuốt viên thứ hai. Phổ thông cấp người tiến hóa, một lần chỉ có thể hấp thu một viên, người tiến hóa cao cấp một lần có thể hấp thu 3 viên. Thi Toa giải thích nói, hòa tan, hấp thu. Lý Trí cảm thụ một cái, hắn trong dạ dày mặt, thật giống như thứ gì cũng không có à. Cái gì đó, ngươi ở cho ta một viên đá tiến hóa, ta thử một chút. Lý Trí cười khăn thanh, nói. Thi Toa cũng không bất ngờ, Lý Trí nếu là người dị năng không gian, vậy khẳng định một lần có thể hấp thu một viên trở lên đá tiến hóa, chính là không biết hắn nhiều nhất có thể hấp thu mấy cái. Mới vừa nuốt xuống, trong đầu âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Đinh, gen hữu ích vào bên trong cơ thể chế tạo thường, gia tăng điểm gen, 1. Ừ, thật giống như cùng vừa mới bắt đầu âm thanh nhắc nhở, không giống nhau, lần này không hỏi Lý Trí có phải hay không lựa chọn hấp thu, mà là trực tiếp biến thành gen hữu ích vào bên trong cơ thể, tăng lên một cái điểm gen là dùng để làm gì. Trong chốc lát Lý Trí cũng không hiểu rõ. Ngươi trong hộp còn có nhiều ít đá tiến hóa. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn Thi Toa hỏi. 7 viên. Lý Trí ăn bên trong 2 cái, chính nàng ăn 1 cái. Cũng cho ta, được không? Lý Trí nói. Thi Toa suy nghĩ một chút, đem trong tay cái hộp, đưa cho Lý Trí, mặc dù không biết hắn phải làm gì, bất quá Thi Toa vẫn là đem đá tiến hóa đều cho hắn, mặc dù những thứ này đá tiến hóa giá trị không rẻ, nhưng là, chỉ cần hắn người này không chạy, sau này mình còn có thể thua thiệt sao? Số nợ này Thi Toa coi là rất rõ ràng. Lý Trí nhận lấy cái hộp sau này, không nói hai lời, đem bên trong đá tiến hóa lấy ra, giống như băng đậu vậy ném vào trong miệng. Đinh, gen hữu ích vào bên trong cơ thể chế tạo thường, gia tăng điểm gen, 1. Đinh, gen hữu ích vào bên trong cơ thể chế tạo thường, gia tăng điểm gen, 1. Đinh, gen hữu ích vào bên trong cơ thể chế tạo thường, gia tăng điểm gen, 1. Một viên đá tiến hóa cuối cùng, đầu so trước mặt nuốt đá tiến hóa, đầu cũng phải lớn hơn, cũng càng tròn một ít, sắc thái phải sâu. Đinh, gen hữu ích vào bên trong cơ thể chế tạo thường, gia tăng điểm gen, 10. 10 điểm. Trước kia nuốt đá tiến hóa, đều là tăng trưởng một cái điểm gen, mà đây cái nhưng trực tiếp tăng lên 10 điểm. Đá tiến hóa cao cấp. Một viên đá tiến hóa cao cấp, tương đương với 10 viên đá tiến hóa phổ thông. Ngươi là cấp tướng người dị năng. Không, ngươi một lần nuốt trưởng 9 viên đá tiến hóa, còn có một viên là đá tiến hóa cao cấp, ngươi là người tiến hóa vương cấp. Thi Toa khó tin nhìn Lý Trí nói lầm bầm. Người tiến hóa vương cấp? Cái gì người tiến hóa vương cấp? Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn Thi Toa hỏi ngược lại. Thi Toa trừng hai mắt nói, ngươi một lần nuốt chừng 9 cái đá tiến hóa, trong đó còn có một quả đá tiến hóa cao cấp, phải biết đá tiến hóa cao cấp cho dù là người tiến hóa cấp tướng nuốt, đều phải nửa tháng hấp thu thời gian. Đá tiến hóa phổ thông, người tiến hóa cấp tướng, một lần chỉ có thể nuốt 7 viên. Hi, ngươi nói đúng cái này à? Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, ta mặc dù không biết ngươi là làm sao phân biệt người tiến hóa, nhưng là ta có thể 100% khẳng định nói cho ngươi, ta tuyệt đối không phải cái gì người tiến hóa cấp tướng, ta tự thân năng lực, đoán chừng liền người tiến hóa phổ thông cũng không nhất định có thể đánh qua. Điểm gen là dùng để làm gì, đến bây giờ Lý Trí còn không có làm rõ ràng đâu, trừ thu được 18 cái điểm gen trở ra, Lý Trí thân thể cũng không có gì thay đổi. Hơn nữa, những thứ này đã tiến hóa đến Lý Trí trong thân thể sau đó, cũng không phải là hấp thu, hẳn là trực tiếp chuyển hóa, đổi thành điểm gen hình thức, chứa đựng đứng lên. Nhìn Thi Toa vẻ kiêu ngạo không tin ánh mắt, Lý Trí cười khổ không cùng nàng giải thích cái gì. Mặc dù không biết điểm gen làm gì dùng, nhưng có thể khẳng định, điểm gen đối với Lý Trí hữu dụng, cho dù là bây giờ không dùng được, tương lai cũng nhất định có thể dùng lên. Gen hữu ích. Tới, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch phát tài lâu dài. Lý Trí hướng Thi Toa vẫy vây tay, cười nói. Cái gì cấp bậc người dị năng, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, nên làm sao đem trong cái thế giới này tài nguyên, bắt được ngoại giới đi. Hoặc là nói, Lý Trí nên làm sao từ nơi này tấm công xưởng thế giới toan tính bên trong, kiếm được tiền. Tài nguyên cùng tiền, là 100% thành đang tỷ lệ. Giống như ngươi như vậy cô độc hành hiệp người thợ săn, trong tòa thành thị này nhiều không? Lý Chí cùng Thi Toa ngồi vào hắn bên người sau này, tò mò hỏi. Thi Toa lắc đầu nói, người có năng lực cũng biết đi ra ngoài đi săn, nhưng là giống như ta như vậy độc lai độc vãng nhưng cũng không nhiều lắm, mọi người đều là tạo thành tiểu đội, lấy tiểu đội hình thức đi ra ngoài đi săn, như vậy đi săn cùng sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút. Bọn họ cũng giống ngươi vậy, cuộc sống ở trong tòa thành thị này. Không phải, tuyệt đại đa số người, buổi tối cũng biết hồi đi ra bên ngoài nhân loại kia trong cứ điểm đi. Bên ngoài bất kể là thành phố, vẫn là dã ngoại, nghỉ ngơi đều không phải là rất an toàn. Lý Chí hỏi, ngươi nơi này an toàn không? Khá tốt, ta ở chỗ này đã sinh sống có chừng hơn nửa năm thời gian, tạm thời còn không có xuất hiện qua cái gì bất ngờ. Thi Toa nói, không thể nói tuyệt đối an toàn, chỉ có thể coi như là tạm thời coi như là một cái so sánh tốt chỗ ở. Dĩ nhiên, lý tưởng nhất chỗ ở, vẫn là loài người nơi tụ tập, dẫu sao nhiều người lực lượng lớn, thứ gì thành đoàn sau này, sức chiến đấu cũng biết tăng mạnh. Loài người nơi tụ tập, Lý Chí chuẩn bị tìm thời gian trôi qua xem, bất quá không phải bây giờ, khấu trừ thật lợi hại, ai đã qua cũng biết bị bái một lớp ra, xa xa không có ở bên ngoài ở tiêu giao tự tại. Cùng có năng lực sau này, có phải hay không mình xây một người nơi tụ tập? Dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này còn có chút xa. Ta cần đa tiến hóa, thú biến dị máu thịt, cũng chính là thi thể, dĩ nhiên một ít khoa học kỹ thuật hình vật phẩm, Hoàng Kim Châu bảo những thứ này, có thể thu thập được cũng càng tốt. Lý Chí trong tay có môi ý ốt, lương thực, thức uống, từ Thi Toa nơi đó hiểu được, những tư nguyên này đều có thể đổi được thú biến dị thi thể, cùng đá tiến hóa. Chương 266, khó quên một đêm. Ta cảm thấy, ngươi tại chưa có đủ năng lực trước, không nên đem những thứ này nhóm lớn lượng cầm đi ra ngoài, một chai thức uống, có thể thuê một người người tiến hóa cao thủ, một điểm nhỏ muối ăn, là có thể đưa tới mọi người tranh đoạt nói tới chỗ này, Thi Toa ngừng dừng lại. Ngươi là sợ có người tới đánh cướp chúng ta. Lý Chí nói. Thi Toa gật đầu một cái, cười nói, không phải sợ, mà là nhất định sẽ có, đừng nói nhiều như vậy nước, nhiều như vậy lương thực, dù là ngươi cầm một túi nhỏ muối ăn đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ chết oan uổng. Vậy chúng ta nên làm gì đâu? Lý Chí nhìn nàng, ánh mắt theo nàng khăn tắm hướng bên trong nhìn, không biết lúc nào, khăn tắm tùng. Thi Toa lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, nếu như ở không nghĩ được biện pháp tốt trước, tạm thời chỉ có thể nhóm nhỏ lượng đổi lấy. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa nếu như ngươi bên này động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đưa tới loài người nơi tụ tập các người nắm quyền chú ý. Lý Chí rất muốn nói, bọn họ chú ý không chú ý, cùng bản thân có cái quái gì quan hệ à? Có thể ở tự thân không có đầy đủ năng lực trước, còn quả thật có quan hệ, có lúc, cường đại thú tiến hóa, thú biến đến gì, cũng không thấy được có loài người mình đồng bạn đáng sợ. Ngươi xem như vậy được không phải, liền giữ ngươi nói, chúng ta trước nhóm nhỏ lượng, tìm ngươi quen thuộc, nhân phẩm cũng không tệ người thợ săn, trước đổi một ít, cùng có biện pháp sau này, lại theo người nhóm lớn tính trao đổi. Lý Chí lúc nói chuyện, tay không nhịn được hướng Thi Toa trên mình sờ qua đi. Thi Toa đỏ mặt ngồi ở chỗ đó, không có tránh, giặt trắng liền sau đó, là vì cái gì? Ngươi, nhẹ một chút. À, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Chí sững sốt một chút. Thi Toa cúi đầu, không dám xem Lý Chí mặt, lẩm bẩm nói, ta nói ngươi nhẹ một chút, chớ đem ta làm đau qua, ta cũng chưa thử qua. Ngươi cũng chưa thử qua. Ngươi chưa thử qua, là ý gì? Lý Chí có chút đờ đẫn hỏi. Có thể mắng chửi người sao? Không phải, mới vừa rồi, ngươi không phải nói, để cho ta, cái gì đó giống như phục vụ nữ vương vậy, thật tốt phục vụ ngươi sao? Lý Chí cười khăn hỏi. Thi Toa gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng nha. Dĩ nhiên, ta bây giờ cũng có thể phục vụ ngươi, ngươi có tài nguyên, ngươi chính là thượng đế. Có thể chúa tể hết thảy. Không, ta không phải ý đó. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, nghiền ngẫm nói, ngươi lúc ban đầu ý, là muốn phiêu ta, để cho ta phục vụ ngươi, cái này không sai chứ? Không sai nha. Vậy ngươi nói, trước kia chưa thử qua, cái này lại là ý gì? Không, trải qua đàn ông sao? Ừm. Thi Toa nhẹ giọng ân hạ, nhưng là trong lòng cũng không biết, đây có cái gì kỳ quái đâu sao? Nàng cảm thấy rất bình thường à? Gái. Trinh, tìm chàng cao bồi. Lý Chí cười đều nói. Thi Toa đảo cặp mắt trắng dã, nàng rốt cuộc rõ ràng Lý Chí là có ý gì. Sao cũng được nói, cái này có gì à, các người người đàn ông một điểm nhỏ điểm thức ăn, liền có thể đầy nơi tụ tập tìm xem được mắt người phụ nữ đi ngủ, ta cho ngươi một cái chuột biến dị bắt đuổi, ngủ ngươi một chút, chẳng lẽ không phải. Ai kêu ngươi tắm sạch sẽ như vậy, có lẽ ngươi không biết, giống như ngươi vậy sạch sẽ người đàn ông, đừng nói người phụ nữ thấy muốn ngủ ngươi, nói không chừng người đàn ông thấy ngươi, như thường cũng có ta như vậy ý tưởng. Trước mặt lời nói không trọng yếu, câu nói kế tiếp mới là điểm chính. Người đàn ông thấy, cũng muốn ngủ ta. Lý Trí nghe không nhịn được dùng mình một cái, cười khổ nói, cái gì đó, ta nhát gan, ngươi cũng chớ dọa hù dọa ta. Khanh khách, ai hù dọa ngươi rồi, là thật, trắng trẻo người đàn ông ở trên thế giới này, chẳng những bị phụ nữ hoan nghênh, cũng giống vậy bị người đàn ông hoan nghênh, cho nên nha, ta khuyên ngươi sau này lúc ra cửa, tốt nhất vẫn là đem trên mặt có thể thấy thịt địa phương, sức bẩn một chút. Thi Toa cao hứng cười nói, bất kể là bị người phụ nữ ngủ, vẫn bị người đàn ông ngủ, Lý Trí trong lòng cũng không tiếp thụ nổi. Thi Toa xoay mình, đem Lý Trí đè xuống phía dưới, ánh mắt dễ là nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ngươi là một vị cái loại đó để cho người nhìn rất có dục vọng cùng xung động người đàn ông. Lý Trí nằm ở nơi đó, khoe miệng lộ ra tơ cười khổ nói, ý ngươi là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, vẫn là bởi vì ta rửa sạch à? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là bởi vì ngươi rửa sạch rồi. Lý Trí giơ tay lên ở nàng trên ngông, không nhẹ không nặng vỗ bàn tay, đắc ý cười đều giả nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ ngươi cũng là sạch sẽ liền à? Ừ. Thi Toa còn không có thật muốn cái này. Mình cũng là sạch sẽ. Đúng vậy, mình tắm, hơn nữa tắm thật lâu, đem một thùng nước trong cũng ô nhiễm thành đen. Dù là coi như vậy nước, cầm đi ra ngoài như thường sẽ bị người điên cướp. Không đợi nàng suy nghĩ ra lúc này Lý Trí ôm cổ nàng, đã hôn lên. Đêm dài từ từ, dù sao cũng phải tìm điểm hạng mục giải trí không phải, hơn nữa mới vừa những cái kia đã tiến hóa, thật giống như đem Lý Trí một ít đặc thù vị trí, cho cường hóa kích hoạt. Thi Toa giường không biết là từ nơi nào rời trở về, vẫn là cái loại đó rất cao cấp trí nhớ bọt biển giường lò xo, nằm ở phía trên đặc biệt thoải mái. Hai người lăn lộn đang kịch liệt lúc này đột nhiên, ầm lập tức, cao ốc đung đưa. Sợ Lý Trí một chút từ trên giường ngồi dậy. Sợ hai kêu nói, động đất. Yên tâm đi, không có chuyện gì, bên ngoài thú biến dị đang đánh nhau, thả ung dung một chút. Thi Toa nằm ở trên giường chưa dậy tới, lười biếng nhìn Lý Trí mỉm cười nói. Thú biến dị đánh nhau nữa. Chơi ạ. Đánh cao ốc cũng đang lay động, đây là đặc biệt bao lớn thú biến dị mới có thể làm được à? Thật không có chuyện gì sao? Lý Trí sắc mặt đều thay đổi. Thi Toa gật đầu cười nói, hẳn là không có chuyện gì, mỗi ngày buổi tối cơ bản cũng biết như vậy, những cái kia cường đại thú biến dị, vậy cũng là buổi tối đi ra kiếm ăn. Nếu như cao ốc bị làm tháp, chúng ta nơi này cũng sẽ không phải chịu cái gì tổn hại, trừ phi có thú biến dị đặc thù từ lòng đất chui vào. Nơi này chống chấn động hệ số 12. 6m dày bê tông tới xây, liền xuyên giáp đạn cũng không vào được. An toàn. Vô cùng an toàn. Chí ít trên lý thuyết là như vậy. Dĩ nhiên, khẳng định không phải là tuyệt đối, đừng nói 6m dày bê tông tới xây, chính là 60 gạo dày bê tông tới xây, đối với một ít thú biến dị đặc thù mà nói, cũng là đậu hủ nát, người ta thật muốn chui vào, ai cũng không cản được. Thật muốn gặp phải như vậy thú biến dị, chỉ có thể nói, ngươi vận khí không tốt, không trách được người khác. Tốt lắm, đừng nghĩ rồi. Tới mà. Thi Toa lại đem Lý Trí kéo trở về. Nam ở nơi đó, nghe bên ngoài rung trời động tĩnh, lay động cao ốc, Lý Trí là thật không việc gì quá lớn hứng thú. Bất quá thật giống như đối với hết thảy các thứ này Thi Toa đã sớm thói quen, nàng so Lý Trí thú tính muốn dày đặc nhiều, mặc dù trước kia không tìm người đàn ông phát tiết qua, cũng không đại biểu nàng đối với trai gái phương diện chuyện một chữ cũng không biết, người ta biết một chút không thể so với Lý Trí thiếu, thủ đoạn bị bậm lại là đầy dẫy, một lần để cho Lý Trí cho rằng cô nàng này tầng mô kia, có phải hay không trước kia người tạo nên? Một đêm, đều là Thi Toa chủ động bên ngoài, Lý Trí bị động chịu đựng. Không biết bao lâu, Thi Toa mệt mỏi, gối Lý Trí cánh tay, mị mị đã ngủ, có thể Lý Trí mình nhưng mất ngủ, bên ngoài thú hống, vùng đất run rẩy, không biết là thứ gì ở nền mặt đất thanh âm, hết thảy các thứ này cũng ảnh hưởng hắn thần kinh. Không có tình yêu, cũng không phải cái gì máu chó vừa thấy đã yêu. Thi Toa là người hưởng thụ. Người ta cũng không phải không tự yêu. Đối với trong thế giới ngày tận thế sinh người còn sống cửa mà nói, còn có cái gì là, so an nhàn dùng sạch sẽ thanh nước ngâm mình, đem trên người dơ bẩn cũng tắm sạch sẽ, sau đó sẽ có một cái rất sạch sẽ, mình lại nhìn rất thuận mắt người đàn ông, thống khoái bập bập bập một trận, là càng có thể chuyện lãng mạn tình sao. Không sai, chính là lãng mạn. Trên cái thế giới này, 99% người phụ nữ, đoán chừng nằm mộng cũng nhớ có một trận như thế lãng mạn khó quên đêm. Bởi vì trong phòng không có chúng đơn, hơn nữa không thấy được bên ngoài ánh mặt trời, thời gian lúc nào Lý Trí cũng không biết, dù sao hắn cũng biết, mình ngủ một đêm không chợp mắt, động tĩnh bên ngoài, cũng dần dần nhỏ. Đất đai không đang run rẩy, to lớn thu hống cũng đã biến mất, từ kịch liệt đến bình thản thay đổi. Ừ, ngươi làm sao không ngủ nha? Thi Toa mở mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Trí gò má, cười một cái hỏi. Làm một tên người tiến hóa cao cấp cấp tướng, thi toa ngủ thời gian cũng là rất dài, hơn nữa lý trí ở nàng bên người, lật một chút động một cái, nàng cũng không khả năng ngủ sâu thực. Lý trí cười khổ nói, không ngủ được. Người sợ sao? Thi toa cười hỏi. Lý trí muốn tranh cãi, bất quá nhìn thi toa nụ cười trên mặt, lại nín trở về, xua mặt nói, đúng vậy, ta là sợ, bên ngoài lớn như vậy tiếng vang, chẳng lẽ ngươi liền một chút xíu cảm giác sợ hãi cũng không có sao? Có, ta cũng rất sợ. Thi toa cười lắc đầu nói, nhưng là sợ thì có thể làm gì đâu, có thể giải quyết vấn đề sao? Những cái kia thú biến dị vẫn tồn tại, cái thế giới này thời gian sẽ không chạy ngược. Sợ cùng không sợ, là không có bất kỳ khác biệt, ngươi sợ cũng phải sống, không sợ cũng phải sống, sợ cùng không sợ, còn sống đều phải thử vận khí. Vận mệnh ngươi, cũng không phải là nắm ở ngươi trong tay mình, cho nên, thả ung dung một chút, sinh tử có số, có thể sống lâu một chút, thì phải nhiều hưởng thụ một ngày. Mặc dù ta biết ngươi khẳng định không phải như vậy nghĩ, nhưng là đối với ta, đối với chúng ta trong cái thế giới này, còn tích chữ người còn sống cửa, trên căn bản đều là loại tâm thái này. Sợ không có dùng, không ngủ, không có tinh thần, cùng không ăn cái gì, không có thể lực là giống nhau, cũng biết để cho người chết nhanh hơn. Thế giới ngày tận thế mọi người, có hắn đặc biệt quy luật sinh tồn. Lý trí gật đầu một cái, không nói gì, người ta nói bình thường, vấn đề ra ở trên người mình. Thật ra thì lý trí bản thân chính là một cái đặc biệt sợ chết người. Con kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người đâu. Hắn có nhiều như vậy tài sản, người phụ nữ, giàu sang vinh hoa may mắn thuận lợi đang chờ hắn, đổi là ai, ai cũng không nguyện ý đi chết có phải hay không. Còn sống, hơn nữa thật tốt còn sống, mới là hoàn mỹ nhất. Thi toa ngón tay ở lý trí trên ngực, nhẹ nhàng vẽ vòng nhỏ, mắt to long lanh nhìn hắn, dịu dàng nói, muốn không muốn một lần nữa, vung lỏng một chút tâm tình. Bên ngoài bây giờ đã ban ngày, chỉ có ban đêm mới là thời điểm nguy hiểm nhất, những cái kia cường đại thú biến đến dị, tuyệt đại đa số bây giờ đã về tổ huyệt đi nghỉ. Lý trí hô hấp trở nên to xuyễn, xoay mình đem thi toa đặt ở phía dưới. Chương 267, nước tắm đổi. Mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, lý trí cũng không biết. Dù sao cùng hắn mở mắt lúc này bên trong phòng ngầm dưới đất, vẫn là vậy ngọn đèn không quá sáng đèn chân không, thi toa ở trong phòng không biết lại vội vàng cái gì. Từ trên giường đứng lên. Hoạt động hạ, trừ trong dạ dày có chút đói lấy vì, thân thể cũng không những thứ khác khó chịu địa phương. Tỉnh. Thi toa cầm trong tay nửa cái bánh bao, nhai đi tới, nhìn lý trí cười một cái, nói, cũng không nhớ thời gian bao lâu chưa ăn qua bánh bao rồi, mùi vị thật thơm, nhai ở trong miệng, nước miếng cùng tinh bột dung hợp sau này loại cảm giác đó, thật là tốt cực kỳ, khanh khách, ngươi muốn không muốn cắn một cái nếm thử một chút. Bánh bao có nàng nói ăn ngon như vậy sao? Lý trí từ trong tay đối phương đem nửa cái bánh bao nhận lấy, thật đúng là cắn một hớp lớn, miệng to nhai nói, không sai, ở chúng ta cái thế giới kia bên trong, bánh bao, nhất là rõ ràng đầu đầy, đều là người có tiền mới có thể tiêu xài, thưởng thức, giá cả đặc biệt đắt tiền đâu. Phải không? Thi toa có chút nghi ngờ, bánh bao rất mắc sao. Nhớ ngày tận thế không trước khi tới, thật giống như đều là bình dân mới ăn bánh bao hả, người có tiền rất ít sẽ ăn. Đúng. Lý trí dùng sức gật đầu một cái. Lắc lư thôi, dù sao giàu nghèo, ngươi nơi này là không có, muốn ăn phải đến tìm mình. Bây giờ mấy giờ rồi? Lý trí hỏi. Thi toa cái này chỗ ở, chiếm cứ toàn bộ cao ốc phòng ngầm dưới đất 4 tầng, nơi này là sâu nhất, đồng dạng là nơi an toàn nhất, nhưng là chỉ nàng chiếm cứ dưới đất tầng 4 một phần nhỏ, còn lại địa phương, bố trí rất nhiều cơ quan, phía trên 3 tầng bên trong phòng ngầm dưới đất cơ quan cũng nhiều vô cùng, chỉ có như vậy, mới sẽ cho người cảm giác an toàn một ít. Mặt trời hẳn sắp lặn. Mặt trời sắp lặn. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, đó không phải là đại biểu, vừa nhanh sắp tối liền sao, tính một chút thời gian, từ mình cùng thi toa trở lại chỗ ở, đã không sai biệt lắm mau vượt qua mười mấy 20 giờ đi. Thi toa thật giống như đoán được lý trí đang suy nghĩ gì, cười nói, ta đi ra ngoài, dùng nước đổi mấy đầu thú biến dị thi thể trở lại, đầu đều không nhỏ, ngươi lấy về xem có đáng tiền hay không. Buổi tối trở về ngươi ở cái thế giới kia ngủ đi đi, dù sao ngươi ở chỗ này cũng không nỡ ngủ. Ngươi đã đi ra ngoài. Lý trí chừng hai mắt hỏi. Đúng nha. Thi toa gật đầu một cái, mình đi ra ngoài đây có cái gì kỳ quái đâu sao. Nàng không hiểu, đối phương dùng làm gì loại ánh mắt đó nhìn mình đây. Lý trí giơ tay lên, chỉ lỗ mũi mình, hỏi, vậy, ta ư. Ngươi. Thi toa sững sốt một chút, mỉm cười nói, ngươi không phải đứng ở chỗ này sao. Lý trí lật ra xem thường, không vui nói, ta là hỏi ngươi đi ra ngoài lúc này ta ở nơi nào. Ngươi không biết đem ta tự mình một người còn đang ngươi trô ở bên trong, mang đại hoàng đi ra chứ. Thi toa cười nói, ta lúc đi, đem chỗ ở bên trong tất cả cơ quan cũng mở ra rồi, có thú biến dị tiến vào, nhất định sẽ điều động yên tĩnh, coi như ngươi không đánh lại thú biến dị, chạy hẳn không có vấn đề chứ. Nàng có chút nhớ nhung không rõ liền, một cái người đàn ông nhà, lá gan làm sao biết nhỏ như vậy đây. Nộ nhớ đi vào là người đâu? Lý Trí cười khổ hỏi, hắn không phải nhát gan, chỉ là có chút không vui, cô nàng này lại đem mình còn đang nàng chỗ ở bên trong, chạy ra ngoài liền chuyện khác, dù là coi như muốn đi ra ngoài, cũng hẳn đem mình đánh thức mới đúng à. Thi Toa cười cũng không cùng Lý Trí tranh cãi cái này có gì hữu dụng đâu, dù sao nàng đều đi ra ngoài, người cũng trở lại, Lý Trí thật tốt cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, đây chính là kết quả. Tốt lắm, lần sau ta ra trước khi đi, nhất định đem ngươi kêu tỉnh lại, ta đây không phải là xem ngươi ngủ say, không biết xấu hổ đem ngươi đánh thức sao. Lý Trí không phản ứng nàng cái này nhánh mà là tò mò hỏi, đổi trở về con mồi đâu. Thả họ bên ngoài nhé. Thi Toa cười nói, là người tiến hóa săn giết thú biến dị, có mùi máu tanh mà, nếu như không phải là bởi vì tối nay Lý Trí thì sẽ đem những thứ này thú biến dị thi thể trở đi, Thi Toa sẽ không ở nhà dự trữ nhiều như vậy thú biến dị thịt. Mùi máu tanh mà rất dễ dàng trêu chọc tới những thứ khác thú biến dị. Lý Trí đi theo Thi Toa đi ra ngoài. Dưới đất 4 tầng nguyên lai là bãi đậu xe, không thiếu xe còn dừng ở nơi đó, nhưng đã sớm bị bụi bặm nơi che giấu. Thi Toa thu thập ra một khối đất chống đặt vào vật phẩm, những địa phương khác cũng có cơ quan, không chỉ là nhằm vào thú biến dị, càng nhằm vào người. Ở chỗ này trong thế giới còn sống, ngủ đều không thể hoàn toàn nhắm mắt lại, ngủ quá nặng thực, nói không chừng ngày thứ 2 cũng chưa có lại mở mắt cơ hội. Đây là cái gì thú biến dị? Lý Trí nhìn cùng nhỏ xe chở hàng vậy thú biến dị, há miệng hít sâu một hơi, không nhịn được hỏi. Heo biến dị, cũng gọi heo rừng tóc mai. Thi Toa cười giải thích, heo rừng tóc mai cùng chuột biến dị, đều là ở thú biến dị bên trong, lấy mùi ngon nổi danh thú tiến hóa, bất quá heo biến dị có thể so với chuột biến dị khó săn rất nhiều. Chỉ là từ cùng cái này khổ người lên, liền có thể nhìn ra. Lớn như vậy một con heo, còn không được có mấy nặng 0,5 tấn à. Ngươi là làm sao vận chuyển trở về? Lý Trí tò mò hỏi. Thông thường heo nhà, ra chuồng thời điểm không sai biệt lắm có hơn 100 kg, 150 kg dáng vẻ, mà đây đầu heo biến dị, cũng cứ gọi heo rừng tóc mai mọi người, chí ít trên đỉnh 10 đầu phổ thông heo nhà hơi nhỏ. 1,5 tấn. 1.500 kg, hình thể khổng lồ đối với người mà nói, không thấp hơn một chiếc hạng nặng xe tăng. Thi Toa cười, bình thản nói, vác tiến vào thôi, vì đem nó làm trở lại. Còn mất ta không ít chuyện đây. Bạo lực. Lý Trí cười khổ, 1.500 kg biến dị heo rừng lớn, vắt trở về. Đổi thành Lý Trí mình, đừng nói bắt, chính là đem đầu này heo biến dị tháo ra tàng khối, gánh cũng không thấy được có thể con trở lại đi. Chứ heo biến dị trở ra, còn có 2 con gà biến dị, những thứ này đều là thứ tốt, thịt tươi ngon, bắt được ngươi ở trong thế giới, hẳn có thể bán một giá tiền không tệ. Thi Toa cười nói, gà biến dị so heo biến dị nhỏ không thiếu. Nhưng là mỗi một cái cũng đều có cao hơn 1 m, không sai biệt lắm hơn 50 kg dáng vẻ, đáng mặt gà lớn. Có thể hay không giúp ta đem lông gà rút ra đi? Lý Trí gãi đầu một cái, cười khăn nói. Hắn chỉ cần thịt gà là được, lông gà thật giống như không có chỗ gì dùng. Thi Toa suy nghĩ một chút nói, thiêu hủy được không? Được. Lý Trí gật đầu, 1 con heo, 2 con gà, Lý Trí lấy về cũng bất quá là đi thử nước. Thi Toa không lên tiếng, giơ tay lên. Trong bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, không giống với quả cầu lửa ngưng tụ, cái này đoàn ngọn lửa là tản. Hô! Đến một cái gà biến dị trên mình, ngay tức thì đốt đứng lên. Nhưng là cùng gà biến dị trên người lông gà, cũng thiêu hủy sau này, ngọn lửa mình dập tắt, chỉ đốt lông chim, không bị thương gà, cần đối với ngọn lửa có rất cao năng lực khống chế, người ta cái bài này sống chơi đẹp. Như vậy được không? Thi Toa xoay đầu lại, hướng về phía Lý Trí hỏi. Được rồi. Lý Trí nuốt nước miếng một cái. Trong lòng lầm bầm câu, cô nàng mà không dễ cho cả, hoa hồng mang đâm, làm không tốt thì phải bỏ tay. Một đầu heo biến dị, 2 con gà biến dị, ngươi dùng bao nhiêu thứ đổi trở về? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa nhìn Lý Trí mắt, cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, nửa thùng nước. Nửa thùng nước. Lý Trí xô miệng, lầm bầm câu, thật là tiện nghi. Tối hôm qua ta tắm nước dùng. À. Lý Trí đem ánh mắt đi lớn bên trong trận mắt nhìn chừng, tám, nước tắm đổi trở về. Khóc cười không thể nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy có phải hay không có chút không tốt đâu. Nước tắm làm sao có thể cầm đi ra ngoài đổi đồ đâu, đây chính là ngươi 4-5 năm không tắm xong, ngâm đi ra ngoài nước, uống không làm khó bụng sao. Quá thất đức điểm đi. Thi Toa hít mắt, cười đùa nói, có cái gì không tốt, nước tắm cũng là nước, được không, hơn nữa nước tắm thế nào, nước tắm như thường có thể nấu sôi liền uống, người tiến hóa thể chất đều rất tốt, uống nước lã cũng không quan trọng. Hơi dừng lại, mới vừa cười thanh lầm bầm câu, vậy mấy cái người tiến hóa, trước kia khi dễ qua ta. Lý Trí vô xuống óc, cái này sợ rằng mới là điểm chính đi. Trước kia ai qua người ta khi dễ, bây giờ sẽ dùng nước tắm đi đổi thú biến dị. Cô gái này thật thù dai à? Dù sao Lý Trí lại không nhận biết đối phương, nếu người ta chịu trả lại cho nàng, vậy đã nói rõ là ngang nhau đổi trác, không lỗ lã, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cái này có gì dễ nói. Chứ nước tắm trở ra, những thứ khác Lý Trí từ một cái thế giới khác cầm về bất kỳ đồ, thi toa cũng không có đi bên ngoài tiết lộ. Dù là lộ một chút, nói không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Coi như muốn đổi, cũng phải đi cách nàng chỗ ở chỗ rất xa đổi, không thể để cho người theo dõi phát giác, theo nàng đoạt về, nơi này bại lộ một cái sau đó, cái gì cũng không phải nàng. Đối với ở mặt thế bên trong sinh sống 5 năm thi toa mà nói, xa nếu so với Lý Trí cẩn thận nhiều. Lần này đi ngươi thế giới, muốn đợi bao lâu mới trở về? Thi toa nhẹ giọng hỏi Lý Trí. Lý Trí cười nói, không nhất định, làm sao, ngươi có cần gì ta giúp ngươi mang về sao? Cần gì, có thể nói cho ta, nếu như là cần thiết đồ, ta có thể mau sớm chạy về. Không phải. Thi toa lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, nước, muối iốt, thức ăn, còn có một chút đồ dùng hàng ngày, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với người cái thế giới này mà nói, cũng là muốn dùng mạng đổi đồ. Ngươi tối hôm qua không cũng đã nói sao, chỉ có lợi ích, đầy đủ lợi ích, mới có thể làm cho ngươi thường xuyên chạy đi chạy lại cái thế giới này. Ta ý tưởng là, cùng ngươi đi sau này, ta mang ngươi cầm về những thứ này, đi xa một chút, đi đổi một ít vật ngươi cần trở lại. Cùng vùng lân cận đã từng quen biết thợ săn, dùng nửa thùng nước tắm, đổi mấy con thú biến dị thi thể không thành vấn đề, nhưng là không thể đổi khác. Lý Trí một người ở lại chỗ ở bên trong, thi toa cũng không yên tâm hắn. Có thể. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, lần này ta rời đi, đại khái muốn chừng 10 ngày mới có thể trở lại, đoạn này thời gian ngươi có thể cầm tài nguyên đi ra ngoài đưa đổi, cũng có thể tìm chút người tin cẩn, cho bọn họ một vài chỗ tốt, để cho bọn họ đi cho ngươi đổi đồ. Sau đó ngươi đang cho hắn cửa một chút chỗ tốt, làm người đại diện, như vậy ngươi nguy hiểm hệ số có thể giảm xuống rất nhiều. Thi toa là Lý Trí đi tới thế giới ngày tận thế, biết cái đầu tiên thổ dân, giống vậy, cũng là hắn bây giờ biết, có thể tin tưởng một nữ nhân đầu tiên, từ Lý Trí trong nội tâm mà nói, nhất định là không muốn nàng xuất hiện cái gì bất ngờ. Người đại diện, nghe Lý Trí mà nói, thi toa ánh mắt lóe lên một cái, lầm bầm câu, cái này đến không mất là một cái biện pháp, đó là có thể người tin cẩn, khó tìm. Lý Trí cười nói, nhiều tìm một chút, luôn sẽ có. Ngươi cũng nói, nước, thức ăn, mùi y ốt cái gì đối với ta mà nói không đáng tiền. Hơi dừng lại, Lý Trí thu hồi nụ cười, lại nghiêm nghị nói, mặc dù thức ăn, ai, mùi ăn cái gì ở ta cái thế giới kia bên trong, giá trị không cao, nhưng là ta muốn chạy đi chạy lại một lần ngươi ở thế giới, cần phải hao phí không rẻ năng lượng, đổi thành giá trị, đại khái ở 100 viên đá tiến hóa cỡ đó, mà ta mang tới đồ, cùng mang đi đồ tổng số tính. Cũng là có hạn, cho nên cái này giá chênh lệch nên tính thế nào, ngươi trong lòng phải có một phổ mới được. 100 viên đa tiến hóa là Lý Trí nói cản, nhưng cũng không biết kém rất nhiều, Lý Trí mang tới đồ, bản thân chi phí không cao, có thể đó là không coi là lộ phí. Vất vả cực khổ đi một chuyến, lại là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cũng không thể để cho Lý Trí thiếu được lợi không phải. Thịt thu biến dị, mang về còn không biết có thể trị giá bao nhiêu tiền đây. 100 viên đa tiến hóa. Thì toa nếp nhăn hạ chân mày. Sau đó sau khi suy tính nói, 100 viên đa tiến hóa mặc dù giá trị không rẻ, nhưng là ngươi mang tới đồ, giá cả nhất định phải cao hơn 100 viên đa tiến hóa, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt tiền. 100 viên đa tiến hóa phổ thông, cũng chỉ 10 viên đa tiến hóa cao cấp mà thôi, Lý Trí một lần cầm tới nhiều như vậy nước, thức ăn, muốn đổi được 10 viên đa tiến hóa mà nói, vẫn là vô cùng dễ dàng. Vậy thì tốt, chỉ có không lỗ lã, chúng ta mới đều có được lợi. Lý Trí cười nhìn Thi Toa nói, anh em ruột tính sổ rõ ràng, ngươi bây giờ chính là ta ở trên thế giới này, cái đầu tiên cao cấp người đại diện, ta đối với người mình, gần đây cũng rất rộng rãi, sau này ngươi ăn uống sinh hoạt ngủ ta bao hết, ở cái tiền đề này hạ, ta mỗi kiếm được 10 viên đá tiến hóa, cũng biết phân cho ngươi một viên, ngươi cảm thấy thế nào? Chớ xem thường 10% phân ngạch, nếu như đem Lý Trí làm ăn làm lớn sau này, thì toa kiếm tuyệt đối sẽ không thiếu, hơn nữa, cũng biết để cho nàng ở nơi này trong thế giới ngày tận thế. Lợn vào càng ngày càng tốt. Thi toa ngọt ngào cười nói, được. Thật ra thì, có ăn có uống, liền thật để cho nàng thỏa mãn, nhất là Lý Trí bảo đảm nàng mỗi một tuần lễ đều có thể ngâm một lần tắm rửa, điểm này cho dù là nơi tụ tập bên trong các nhân vật lớn, sợ rằng cũng không thấy có thể hưởng thụ được đi. Thi Toa nói nửa thùng nước tắm, cũng không phải là chỉ cái đó cao cỡ một người tắm thùng, mà là một cái rót nước dùng thùng nhỏ, một thùng nhỏ có chừng tắm thùng 10% nhiều như vậy. Nói cách khác, khác tài nguyên không tính là, chỉ là còn dư lại thùng này nước tắm, Thi Toa vận tắc tốt, cũng có thể cho Lý Trí đổi trở lại không thiếu vật đáng tiền. Thú biến dị thi thể, không dễ dàng để dành. Nhưng là nếu như đem thịt thú biến dị hong gió, vậy thì tốt thả nhiều, thú biến dị da lông, Lý Trí cũng cần, thậm chí xương, xương tủy có xương tủy, xương bản thân có thể nấu canh. Đúng rồi còn có thú biến dị roi, có thể dù sao cũng không muốn vứt bỏ, quay đầu tìm một bình thủy tinh, cũng cho ta để dành, ta có chỗ đại dụng. Lý Trí nghĩ đến cái gì, nhắc nhở dặn dò. Thi Toa sững sốt một chút, nói, đặt ở bình thủy tinh bên trong, cũng biết hư mất đi, cũng gió làm sao. Đúng, hong gió để dành, cũng hong gió để dành. Lý Trí dùng sức gật đầu một cái nói. Được. Lý Trí cảm khái một chút, thú biến dị đối với người bình thường mà nói, toàn thân đều là bảo hạ. Chương 268, người đại diện nhà dưới. Chính ngươi chú ý an toàn, có tình huống, những tư nguyên này có thể ném cũng ném, có thể cho cũng cho bọn họ, nhớ, bỏ mặc tới khi nào, mạng cũng so đồ đáng tiền. Lúc sắp đi, Lý Trí nghiêm túc, đứng đắn nói. Cũng không phải là làm cho đùa, Thi Toa cầm thứ này đi ra ngoài, không thể nói thì sẽ để cho ai để mắt tới. Lý Trí cũng không muốn, mới vừa đào tạo ra được một cái người đại diện, vì điểm nước, thức ăn, mùi y ốt sẽ để cho người giết chết. Thi Toa cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ sống khỏe mạnh. Không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm sao chọn lựa. Ừm. Lý Trí ôm hạ nàng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nói thế nào cũng là ngủ qua phụ nữ, không có cảm tình. Ngày sau có thể từ từ đào tạo sao. Ở nàng trên nót hôn một cái, mới buông ra. Ta đi. Lý Trí mang cắt thành từng cái miếng nhỏ heo biến dị thịt cùng hai con gà biến dị, trở lại thế giới hiện thật. Nhìn Lý Trí biến mất địa phương, Thi Toa nửa ngày không động địa phương, chắc chắn Lý Trí thật sau khi rời đi, khỏe miệng mới lộ ra một nụ cười sáng lạng. Túi đầu nhìn ngồi trồm hổm ở bên cạnh mình lão hoàng, mỉm cười nói, người này cũng không tệ lắm, đúng không? Ngao. Lão hoàng nhẹ tiếng gầm nhẹ liền một tiếng. Còn như nó là ý gì, chỉ sợ cũng hay cùng nó sớm chiều chung đụng Thi Toa có thể rõ ràng. Vươn vai một cái, Thi Toa lầm bầm lầu bầu nói, ông chủ đi, vậy chúng ta cũng phải làm việc, tới một chuyến cần 100 viên đá tiến hóa làm nền tảng, hề hề, thật không ít đâu, chúng ta phải làm rất tốt, có thể gặp phải một cái ông chủ có năng lực như vậy, không dễ dàng, nếu là hắn sau này cũng không tới nữa, vậy chúng ta sinh hoạt không phải càng không thú vị sao. Xoay người hướng chỗ mình ở bên trong đi tới, Thi Toa phải xem. Lấy cái gì đi ra ngoài thay xong. Mặt trời cũng đã gần xuống núi, chạm vạng tối ra cửa tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, điểm này Thi Toa rất rõ ràng, người khác cũng cho là như vậy. Có thể chạm vạng tối ra cửa, cũng có chạm vạng tối ra cửa chỗ tốt. Đó chính là sợ bị người cố ý theo đuôi, cũng không ai muốn không thấy được ngày thứ hai mặt trời không phải. Muốn kiếm tiền, phải có một chút xíu mạo hiểm tinh thần. Một túi muối iốt, có nặng cỡ 1 kg, hẳn có thể đổi được không thiếu đá tiến hóa. Nơi này có 60 túi muối iốt, sô-cô-la. Thi Toa thuận tay mở ra một cái cây kẹo đậu phộng, cắn một cái, lẩm bẩm nói, mùi vị thật để cho người mê, phỏng đoán cũng đặc biệt đáng tiền, tới, lao hoàng ngươi cũng nếm thử một chút. Nhỏ cái cây kẹo đậu phộng, Thi Toa ăn một nửa, còn dư lại một nửa đút cho bên người lao hoàng. 2 túi muối iốt, 10 khối nhỏ cái cây kẹo đậu phộng, 2 chai nước suối, 1 cái kẹo, ngoài ra, Thi Toa suy nghĩ một chút. Sau đó lại đi trong túi đeo lưng nhét 5 cái bánh bao. Xong hết rồi. Đứng lên, quan sát chỗ mình ở một cái, đem đèn tắt sau này, mang lão hoàng đi ra phía ngoài. Đạp hoàng hôn ra cửa. Trạm thứ nhất là khoảng cách nàng không xa một tòa cao ốc, ở đó trong cao ốc, có người sống sót, số người ở 20 người, trong đó 90% đều là người tiến hóa, thực lực rất mạnh, chung quanh một ít thế lực nhỏ, mấy người hoặc là một người, có lúc sẽ đi vậy nóc cao ốc bên trong đưa đổi vật phẩm, đầu đối phương mà. Thật giống như ở Nam Kinh bên ngoài nơi tụ tập bên trong, có chút nhỏ quan hệ, có thể từ bên trong lấy được vật liệu đi ra. Ai? Thanh âm rất nhỏ, nhưng là lão hoàng phát hiện, Thi Toa bước chân dừng lại hạ, hướng bên cạnh đoạn lầu trong bóng tối nhìn sang, mặt trời mau xuống núi, nhưng là còn không có xuống núi, khoảng cách quá đen đại khái còn có một đêm giờ thời gian. Nữ mang chó. Hi hi, không muốn đến chúng ta lại gặp mặt. Từ trong bóng tối đi ra một tên đại hán, người này đầu rất cao. Chỉ có 2,5m dáng vẻ, người tiến hóa, gen biến dị, từ cả người bắp thịt lên là có thể nhìn ra được, là lực lượng hình. Đầu trọc. Thi Toa nhíu mày lại, cái này cùng gấu chó vậy người đàn ông và vỡ, trên đầu tấc lông không sinh, thiết màu xanh đầu trọc, ở dưới trời chiều mặt, hay cùng một cái bóng đèn lớn không sai biệt lắm. Ngao. Lão Hoàng trách móc, nhào tới trước đối với đại hán đầu trọc, gầm nhẹ một tiếng, làm ra muốn công kích tư thế, hẳn là cảm nhận được trên người đối phương sát ý. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là để cho con chó này thành thật một chút, nếu không ta không ngại đem nó hầm ăn thịt chó. Đầu trọc tuét miệng cười tàn nhẫn liền hạ thấp giọng nói. Hai người trước kia đánh giao đến, nhưng tuyệt đối là xích mích, không tính là bạn. Ngươi muốn làm cái gì? Thi toa cao mày, nhìn đầu trọc hỏi. Đầu trọc năng lực mạnh hơn nàng, bất quá có Lao Hoàng ở đây, nàng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Bất quá bây giờ trời muốn tối, thi toa cũng không muốn gây thêm gian dối. Hi hi. Đầu trọc ngân đãng cười hai tiếng, nói, ngươi ngày hôm nay cho ta cảm giác đặc biệt có cám dỗ, gần đây mới vừa rửa mặt chứ. Đừng không thừa nhận, mặc dù ngươi đi trên mặt sờ bụi bặm, nhưng là hẳn rất dễ dàng lao đi, ta đánh đã sớm ngửi thấy trên mình ngươi mùi khai, nha, không, sai rồi, là mùi thơm, hì hì, buổi tối cùng ta một đêm, ta trả thù lao. Có thể hiểu vì, là một loại đặc thù hẹn pháo được vì. Không được tương đối trực tiếp, coi trọng liên hẹn, tiền để phải trả tiền. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Thi toa trực tiếp lắc đầu, cái này đại đầu chọc cùng nàng chưa tăm trước không sai biệt lắm, cũng không biết mấy năm 08, trên mình mùi vị nặng như vậy, nàng hưởng không chịu nổi. Húng chi trải qua lý trí như vậy người đàn ông trắng nõn, lại làm sao sẽ đối với hắn như vậy bẩn thỉu người đàn ông cảm thấy hứng thú đây. Một viên đá tiến hóa cao cấp. Buổi tối, ta mời ngươi ăn thịt thú tiến hóa cao cấp. Mặc dù thi toa phản đối, bất quá đầu chọc vẫn là tuét miệng cười lái ra hắn giá cả. Hắn tin tưởng, cái giá cả này, đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt mình. Trên mình ngươi có đá tiến hóa. Thi toa ánh mắt sáng lên, nhìn hắn hỏi. Hi hi, đi thôi. Cùng bố bắt đầu hưởng thụ lúc này sẽ cho ngươi. Đầu chọc tuét miệng, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường, ngân cười nói. Không, ngươi nghĩ sai rồi, ta đã nói qua, lão nương đối với ngươi không có hứng thú. Thi toa thanh âm một chuyện, nói, không quá ta đối với trên mình ngươi đã tiến hóa tương đối cảm thấy hứng thú. Đầu chọc sắc mặt âm trầm xuống, thời gian đầu tiên làm xong phòng bị tư thế, ngày tận thế bên trong, một lời không hợp liền giết, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái tình. Ngươi muốn cướp đi trên người ta đá tiến hóa. Hi hi, vọng tưởng. Thi toa lắc đầu nói, điều không phải muốn cướp đi, ta muốn cùng ngươi đổi, ngươi có nhiều ít đá tiến hóa. Cao cấp, phổ thông, đặc thù ta đều cần, bất luận chủng loại, bất luận thuộc tính. Đổi. Đầu chọc sững sốt một chút, tò mò hỏi, ngươi dùng thứ gì đổi? Bánh bao. Vừa nói, thi toa từ phía sau lưng trong túi đeo lưng, mò ra một cái bánh bao đi ra, quơ quơ. Sau đó ở đối phương không phản ứng kịp lúc này trước ném cho hắn. Bánh bao. Đầu chọc nhìn vật trong tay, đặt ở trước lỗ mũi mặt ngửi một cái, một cổ thanh mùi thơm, để cho hắn đem ánh mắt trợn to lão đại, khó tin nhìn thi toa, không phải liền ba, siêu hết, lông dài cứng rắn bánh bao, là mới mẻ, ra nổi thời gian sẽ không vượt qua thời gian 2 ngày. Ngươi từ nơi nào lấy được? Thi toa cười một cái nói, từ nơi nào lấy được, ngươi cũng không cần biết, một cái bánh bao đổi một viên đá tiến hóa cao cấp, có đổi hay không? Đầu chọc nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn thi toa cao mày nói, ngươi đã đem bánh bao ném cho ta, sẽ không sợ ta cầm bánh bao chạy. Sở dĩ dám đem bánh bao trước cho đối phương, là bởi vì thi toa biết đối phương thân thủ không tệ, ở vùng lân cận khu vực cũng coi là lên là cao thủ, không muốn cùng đối phương vết mực cái gì. Thành thật vật này, là cần phải bỏ ra cùng đào tạo. Dĩ nhiên, nếu như thi toa trong tay chỉ có một bánh bao mà nói, vậy đánh chết nàng cũng không biết trước đem bánh bao cho đối phương. Sợ. Thi toa gật đầu nói, bình tĩnh nói, bất quá nếu như ngươi ngày hôm nay chạy, sau này thì đừng hòng lại từ ta nơi này đổi được bất kỳ đồ. Đầu chọc trận to hai mắt, thấp giọng hỏi, ý ngươi, ở bên trong tay ngươi cũng không phải là chỉ có một bánh bao. Đúng, bánh bao có rất nhiều. Thi toa nhìn hắn, bình tĩnh nói, chẳng những có bánh bao, ta nơi này còn có thứ khác, ta bây giờ cần đem những thứ này, đổi thành đối với ta vật phẩm hữu dụng. Hơi do dự một chút, dùng giống vậy đứa nhỏ thanh âm nói. Ta mặt trên coi ông chủ, là hắn giúp đỡ ta ở nơi này mặt làm, nếu không ngươi lấy vì ta sẽ lấy được bánh bao sao. Ông chủ, đầu chọc ánh mắt thoáng qua nghi ngờ, bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn không muốn biết thi toa ông chủ là ai, cũng không muốn biết những bánh bao này là từ nơi nào, thông qua thủ đoạn gì lưu truyền ra, hắn ý tưởng là, nên dùng thủ đoạn gì cùng biện pháp, từ người phụ nữ này trên mình, chia một chén canh. Trên mình ngươi trừ có bánh bao trở ra, còn có thứ gì? Thi toa nói. Cái này phải xem trên mình ngươi, có nhiều ít đá tiến hóa, cùng thứ ta mong muốn. Ta nơi này tạm thời có bánh bao, muối iốt, còn có sô-cô-la cùng kẹo. Muối ăn. Đầu chọc trận to hai mắt, giống như một cái mắt trâu vậy, nhìn thi toa hỏi, muối ăn làm sao đổi? Thi Toa suy nghĩ một chút nói, 100 gram muối ăn, đổi một viên đá tiến hóa cao cấp. 10 gram đổi một viên đá tiến hóa phổ thông, không phải thông thường muối ăn, là thêm qua iốt muối iốt. Ta tin tưởng ngươi ít nhất có mấy năm thời gian chưa từng ăn qua loại này muối ăn. Ừ. Đầu chọc nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, một viên đá tiến hóa cao cấp mới đổi 100 gram muối ăn, giá cả cũng quá thấp một chút chứ. Thấp sao? Thi Toa bình thản nói, ta cảm thấy nếu là ngươi mà nói, có thể dùng 80 g, thậm chí 60 gram muối iốt, đi ở trong tay người khác đổi đá tiến hóa cao cấp trở lại, một vào mở ra, ngươi ít nhất có thể được lợi 20 gram, thậm chí nhiều hơn muối iốt. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, cũng không tồn tại nguy hiểm gì tính, điểm này vô cùng trọng yếu. Đầu chọc cũng không phải người ngu, biết Thi Toa dù là dùng 100 gram muối iốt đổi đi mình một viên đá tiến hóa cao cấp, nhất định là có kiếm, chẳng qua là không biết nàng sẽ kiếm được nhiều ít. Ngươi dùng một quả đá tiến hóa cao cấp, có thể đổi được nhiều ít muối iốt? Đầu chọc hỏi. Thi Toa do dự một chút, cắn răng nói, chỉ có thể nói cho ngươi một người, không thể lại đi truyền ra ngoài. Có thể. Đầu chọc đáp ứng một tiếng. Một viên đá tiến hóa cao cấp đổi 120 gram muối iốt, đây là ta có thể bắt được cao nhất giá cả. Thi Toa nói. 120 gram. Nói cách khác, mỗi một viên đá tiến hóa cao cấp, Thi Toa có thể chuyển tới 20 viên muối iốt. Vậy bánh bao đâu? Một cái bánh bao có thể đổi cái gì? Đầu chọc hỏi. Thi Toa nói, một viên đá tiến hóa cao cấp bên ngoài 5 viên đá tiến hóa phổ thông, hoặc một viên đá tiến hóa đặc thù. Mắc như vậy. Đầu chọc nhíu mày lại, cầm trong tay bánh bao, có chút nhức nhối cảm giác, nhưng lại không thể bỏ vẫn còn cho đối phương. Thi Toa bình tĩnh nói, đắt không? Phải biết, đây chính là bánh bao, dùng bột mì mới vừa trưng đi ra ngoài bánh bao, đừng nói ngươi, sợ rằng thành nam nơi tụ tập các nhân vật lớn. Cũng không biết bao lâu chưa ăn qua loại này mới mẻ bánh bao liền đi. Ngươi cầm đi, đổi 3 viên đá tiến hóa cao cấp, hoặc là mấy chục đá tiến hóa phổ thông trở lại, cũng hẳn là kiện rất chuyện dễ dàng. Điểm này ngươi trong lòng hẳn so ta còn muốn rõ ràng. Ta nếu có thể đổi được, vậy ngươi cũng có thể đổi được, tại sao phải đem loại này chuyện tốt nhường cho ta? Đầu chọc nhìn Thi Toa, có chút không nghĩ ra. Thi Toa cười một cái nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, ta tự mình một người, có thể với ai đổi chắc. Đầu tiên là không an toàn, thứ hai là tiếp xúc người quá thiếu. Ta thiếu được lợi một chút, nhưng là cũng để cho ngươi được lợi một chút, như vậy chúng ta có thể bán đi nhiều hơn, ta ý là, để cho ngươi làm ta nhà dưới, giúp ta đi chân chạy ra hàng. Nhà dưới? Thi Toa gật đầu nói, đúng, ngươi cũng có thể lựa chọn làm ta người đại diện. Đầu chọc nhìn Thi Toa, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, có thể, nhưng là trên người ta không có nhiều như vậy đã tiến hóa, ta muốn mua ý ốt cùng cái này cái bánh bao. Trên mình ngươi có nhiều ít đá tiến hóa? Thi Toa hỏi. Đầu chọc nói, 3 viên đá tiến hóa cao cấp, 1 viên đá tiến hóa đặc thù, 6 viên đá tiến hóa phổ thông. Cũng cho ta đi. Thi Toa gật đầu nói, bên trong tay ngươi cái bánh bao kia, đưa ngươi, coi như là tháng này cố định tiền lương, trừ những thứ này ra, ngươi từ ta nơi này lấy hàng, đều là ta đặt giá cả, giống như ngươi như vậy người đại diện, ta chỉ biết tìm 10, các ngươi giá cả là giống nhau, nhưng là các ngươi có thể dùng thấp hơn giá cả cho bán cho người khác. Hoặc là lôi kéo bọn họ giúp các người ra hàng, tin tưởng cuối cùng kiếm được đá tiến hóa, một chút sẽ không quá thiếu. Chương 269, têu chủ nhà đi. Này, 3 viên đá tiến hóa cao cấp, 1 viên đá tiến hóa đặc thù, 6 viên đá tiến hóa phổ thông, ta thu lại, cho ngươi 500 gram muối iốt, 2 cái bánh bao, 5 cục kẹo, 2 khối cây kẹo đậu phộng, nhiều đồ, coi như là ta đối với ngươi tài trợ, cùng ngươi kiếm tiền sau này, tới ta nơi này lấy hàng lúc này trả lại cho ta tiền. Thi Toa đem đầu chọc đồ thu, cho hắn tương đối giá cả nhiều thứ hơn. Tài trợ đầu chọc đi theo người trao đổi. Được. Đầu chọc dùng sức gật đầu một cái, rất là hưng phấn, lúc này cảm giác cái này mang chó người phụ nữ, cũng không tệ lắm, thật bây giờ người. Nếu không cũng sẽ không tin tưởng mình, cho mình nhiều đồ như vậy. Đúng rồi, nếu như đụng gặp thú biến dị cao cấp mà nói, người tốt nhất đem roi lấy xuống, hong, gió, tuần, cầm ta tới nơi này, cũng có thể đổi được không ít đồ. Thi Toa muốn nói gì, đột nhiên nói. Thú biến dị roi. Ngươi cũng cần cái này. Đầu chọc có chút bất ngờ hỏi. Thi Toa lật ra xem thường, tức giận nói, ta cũng không phải là nặng khẩu vị, cần cái đó làm gì, là ông chủ, chúng ta phía trên ông chủ tương đối thích những thứ này. Được. Đầu chọc cười hắc hắc hai tiếng, gật đầu nói, đúng phải, ta nhất định làm trở lại. Đúng rồi, thì thú biến dị, ông chủ không cần sao. Cần. Thi Toa suy nghĩ một chút nói. Bất quá tạm thời chỉ cần tinh phẩm, đại chúng hàng không cần. Cái này tinh phẩm, đầu chọc làm sao đi hiểu, vậy thì không thuộc về Thi Toa quản lý,

cho nên phải đem trong nhà yếu ớt hình tinh tế hạch nghĩ biện pháp lấy ra. Nhưng là loại chuyện này, tuyệt đối có thể để cho lý trí người bên người đi làm, đối phương đi qua nhất định sẽ lộ tẩy. Tạm thời, lý trí muốn cùng tập đoàn băng hồn, cùng Vương Thiến Thiến bọn họ vạch rõ giới hạn. Thời gian, xem tình hình phát triển mà đặt. Kêu người nào đi tốt đây? Cũng không chọc người hoài nghi, lại không để cho người chú ý. Ông chủ, nếu không ngươi cho chủ nhà từ tiểu thư gọi điện thoại, hỏi một chút nàng có không có ở đây. Tiểu Băng nhẹ giọng nhắc nhở Lý Trí nói. Từ Kiêu. Lý Trí gật đầu lẩm bẩm nói, đúng nha, ta làm sao đem nàng quên mất đâu. Từ Kiêu là Lý Trí chủ nhà, nàng có nhà chìa khóa không có gì hay để cho người hoài nghi. Ngoài ra hẳn rất ít người biết mình trước kia hãy cùng Từ Kiêu biết, hai người vẫn là quen lúc nhỏ. Chương 270, đi Kinh Thành. Cho ta mô phỏng một cái mã số, nhớ, muốn tìm quen thuộc dãy số, sẽ không bị người phát giác cái loại đó. Lý Trí nhìn Tiểu Băng nói. Rõ ràng. Tiểu Băng rất nhanh liền xâm lấn Từ Kiều điện thoại di động, sau đó đem nàng thường xuyên gọi điện thoại mấy cái dãy số nhảy ra tới. Tốt lắm. Không tới 10 giây, hết thảy các thứ này liền bị Tiểu Băng giải quyết cho. Ai số điện thoại? Lý Trí cho Từ Kiều đánh tới đồng thời, không nhịn được tò mò hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, vẻ kiêu ngạo manh thái nói, hình như là từ tiểu thứ ba, hẳn sẽ không bị ngoại giới nhận ra được nha. Cha nàng. Lý Trí liếc mắt, cái này đứa nhỏ ngược lại là có thể tìm. Tại sao không tìm mẹ nàng đâu? Xin chào, cha. Nghe Tử Kiều thanh âm, Lý Trí trước trầm mặc một chút, sau đó mới cười khổ nói, chị Kiều Kiều, em là Lý Trí, chị đừng nói trước, bên cạnh có ai không? Tử Kiều sững sốt một chút, ngẩng đầu bốn phía nhìn xem, lắc đầu nói, không có, ta ở trong phòng làm việc mình đâu, ngươi làm sao dùng ta điện thoại của cha cho ta? Lý Trí cười theo nói, đây không phải là bác trai dãy số, là ta tìm hacker mô phỏng ra, là như vậy. Ta đâu gần đây gặp chút phiền toái nhỏ, có một số việc không tiện lộ mặt, cho nên muốn nhờ ngươi đi ta thuê ngươi vậy căn hộ bên trong, giúp ta cầm ít đồ tới. Rất trọng yếu sao? Từ Kiêu nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lý Trí gật đầu nói, là thật trọng yếu, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải cái gì phạm pháp đồ, chính là trong tủ sắt một hòn đá. Được. Từ Kiêu nghe xong Lý Trí mà nói, không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Nói sẽ đi ngay bây giờ vậy căn hộ bên trong, giúp Lý Trí lấy đồ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tiểu Băng hỏi. Ngươi cảm thấy, ta bây giờ là ở lại Hải Thành tốt đây, vẫn là tạm thời trước đổi cái địa phương, tránh một chút tốt đây. Tiểu Băng mắt to nhìn Lý Trí, trong thanh âm mang chút tò mò hỏi, ông chủ, có một số việc ta không là rất rõ ràng, ngươi làm gì phải ẩn trốn đâu. Ngươi làm ăn, lại không vi phạm, cũng không ai nói muốn bắt ngươi. Đúng vậy, mình tại sao phải tránh? Lý Trí sờ cằm một cái. Cái vấn đề này thật đúng là không có biện pháp trả lời nó, Lý Trí là không phạm pháp, làm cũng là đứng đắn làm ăn, nhưng vấn đề là, hắn tiền kiếm quá nhiều, quá nhanh, đây cũng không phải là điểm chính là trực giác nói cho Lý Trí, tránh một chút đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chẳng lẽ muốn để cho Lý Trí cùng Tiểu Băng cái này trí tuệ và năng lực chương trình, thảo luận trực giác có thể ứng nghiệm hay không sao? Tại sao không trọng yếu? Trọng yếu chính là, ta không muốn bị người cả ngày nhìn chăm chú sinh hoạt. Lý Trí sụ mặt nói, ngày ngày một đám nhân viên tình báo giống như chó săn vậy nhìn chằm chằm ngươi, ai chịu được à? Như vậy nha. Tiểu Băng rất nhân tính hóa nghẹo đầu nhỏ tự hỏi, sau đó lắc đầu nói, nếu như vậy, vậy Hải Thành liền không thích hợp ông chủ ngài ở lại nha. Vậy ngươi đề cử một thành phố. Đi Kinh Thành đi, dưới chân thiên tử, đối với ông chủ ngài mà nói, không mất một cái địa phương tốt nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, trọng yếu nhất chính là ở Kinh Thành, rất an toàn. An toàn. Lý Trí sững sốt một chút. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng nha, chính là an toàn, không có quốc gia nào đặc công, hoặc là thế lực nhân viên tình báo, dám ở Kinh Thành ngang ngược. Hơn nữa, lớn ẩn ở thành phố, nhỏ mơ hồ tại rừng, Kinh Thành rất lớn, nước lại thâm sâu, tuyệt đối có thể thả hạ ngài nha. Nước cạn con ba ba nhiều, khắp nơi là đại ca, cái này nha, còn học trong tối mắng chửi người. Kinh Thành. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái tên công tử chó má kia, còn có giải ra. Đều là ở Kinh Thành mặt đất lẫn vào người chứ. Cũng tốt, vậy chúng ta đi ngay Kinh Thành làm ầm ĩ, cũng đi xem một chút cái gì gọi là thành phố lớn. Lý Trí cười lên, nói. Bất quá ở đi Kinh Thành trước, Lý Trí còn phải trước làm mấy chuyện mới được. Thứ nhất chính là để cho Tiểu Băng cho hắn làm một cái hợp lý thân phận, thứ hai hắn thay hình đổi dạng một chút, đừng lú đầu sẽ để cho người đi ra. Thân phận sự việc, dễ giải quyết, bây giờ mấu chốt ngay tại thay hình đổi dạng lên. Từ Kiều trực tiếp lái xe đến Lý Trí bây giờ mướn cái này căn hộ, địa chỉ là Lý Trí nói cho nàng, đối với Từ Kiều, Lý Trí vẫn là tin được. Đối với Lý Trí mà nói, đây chính là một ngu trị cả. Ngươi làm sao rồi, phạm chuyện gì? Từ Kiều đi vào, nhìn Lý Trí dường như cau mày hỏi. Nàng là người bình thường cùng Lý Trí liên lạc cũng không nhiều, hơn nữa không biết Lý Trí thân phận bây giờ, cho nên cũng không biết ở Lý Trí trên mình chuyện gì xảy ra. Thật không có làm sao. Lý Trí cười cũng không biết nên làm sao cho mình cái này chị ngốc giải thích. Thật không có chuyện gì sao. Từ Kiều ngồi ở trên ghế salon, cau mày nói, nếu như là trên tiền vấn đề, ngươi có thể nói cho ta, ta nơi này còn có thể hỗ trợ một chút. Lý Trí cười lắc đầu nói, cùng tiền không quan hệ, ta cũng không phạm sự việc, chính là ngại bên ngoài ồn ào, cho nên mới núp vào. Từ Kiều trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi, Hải Thành cái đó tập đoàn băng hồn, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tập đoàn băng hồn bây giờ rất nổi danh, chẳng những ở trong nước nổi danh, ở Hải Thành bên trong cũng nổi danh, nguyên lai nhắc tới, đều là sách Hải Thành Triệu ra như thế nào, bây giờ đột nhiên nô ra một tập đoàn băng hồn, nghe nói tập đoàn băng hồn bên trong ẩn chứa tài sản, Triệu ra liền sách dạy cho người ta cũng không xứng, là có chút quan hệ. Lý Trí cười nói tránh đi, chúng ta không nói cái này, nói một chút chị ngươi đi. Ta có cái gì tốt nói? Từ Kiêu nói. Trong nhà không phải một mực thúc giục ngươi tìm bạn trai sao, bây giờ không thúc giục, chính ngươi có phải hay không cũng nên bắt nắm chắc. Đều lớn cả không phải con nhỏ, cũng nên thay mình nửa đời sau suy nghĩ một chút, đúng không? Lý Trí cười nói. Từ Kiều trực tiếp cho hắn cái thật to xem thường, tức giận nói, được, ngươi mau đừng cho chị ta quan tâm, ngươi vẫn là bận tâm chuyện ngươi đi. Không phải là không tìm, là thật không thích hợp. Đúng rồi, qua mấy ngày ta phải đi kinh thành công tác một đoạn thời gian. Nếu như ngươi tìm ta có chuyện làm mà nói, tốt nhất ngay tại trong mấy ngày này nói cho ta, ta giúp ngươi làm. Từ Kiều nghĩ đến cái gì sau đó, nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, theo bản năng lẩm bẩm câu, ngươi cũng phải đi kinh thành à. Từ Kiều nghi ngờ nhìn Lý Trí nói, sẽ không ngươi cũng phải đi chứ. Mặc dù Lý Trí không lên tiếng, nhưng nhìn hắn ánh mắt, Từ Kiều cũng biết mình đã đoán đúng. Cười khanh khách nói, lần này tốt lắm, ta đang giàu không cùng người ta đi dạo phố, nơi đây không quen một người im lìm đâu. Đến bên kia, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nhưng không cho không nhận nha. Lý Trí hì hì cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, ta nào dám à. Từ Kiều ở chỗ này đợi đến rất khuya mới đi, dù sao nàng trở về cũng không có chuyện làm, còn không bằng ở Lý Trí nơi này tán gẫu một chút, không tránh được lại nói đến khi còn bé sự việc. Cùng Từ Kiều đi sau này, Lý Trí thở dài miệng, hắn có thể cảm giác được, mình cái này chị Kiều Kiều qua cũng không sung sướng. Nhưng là Lý Trí nhưng không giúp được nàng, chuyện tình cảm chỉ có thể dựa vào chính nàng tới. Chương 271, môi giới phòng ốc. Mướn chung. Lý Trí nhìn công ty môi giới đẹp người đẹp, trơ mắt nhìn nàng, gãi đầu một cái nói, cái gì đó, có thuận tiện hay không? Có cái gì bất tiện, ta kêu Liễu Phương, cây Liễu Liễu, mùi thơm phương, ta có thể nói cho ngươi nói nha, cái này căn hộ hiện ở bên trong ở có thể đều là người đẹp, ngươi nếu là bỏ lỡ thôn này, coi như không cái tiệm này. Lý Trí đến kinh thành sau này, tìm một nhà không tính lớn, nhưng quy mô cũng tuyệt đối không nhỏ dây chuyền môi giới phòng ốc, vốn là dự định thuê một căn hộ, trước làm một chỗ ở. Bất quá nơi này giá phòng, nếu so với Hải Thành cao hơn, 120 thước vuông nhà, tốt khu vực cho mướn, giá tiền là Hải Thành 4 lần. Tiếp đãi Lý Trí vị này môi giới phòng ốc người đẹp, cùng Lý Trí nói chuyện trời đất lúc này đặc biệt nhiệt tình, cũng không biết là không phải các nàng xử lý nghề, chính là như vậy. Vùng lân cận cửa hàng vòng cửa hàng mặt tiền, khu vực phồn hoa nhất, 50-60m2 lớn nhỏ cửa hàng mặt tiền, giá cả sẽ không thấp hơn 1 triệu hàng năm, hơn nữa không phải tất cả cửa hàng cũng có thời gian trước, cần ngươi chờ mới được. Ngươi muốn mở một nhà cái gì tiệm nha? Liêu Phương đánh giá người trẻ tuổi này, tuổi tác hẳn còn không có mình lớn, vừa mới bắt đầu còn lấy vì đối phương là sinh viên đâu, không nghĩ tới là muốn mướn nhà, tự gây dựng sự nghiệp. Nàng thích như vậy người tuổi trẻ, có sông sức lực, giống như là thời điểm mình trẻ tuổi. Mở một quán ăn nhỏ. Lý Trí cười nói. Liêu Phương có chút bất ngờ nhìn Lý Trí, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên đầu bếp nha. Đối phương dáng dấp trắng trẻo, còn có khí chất, làm sao cũng không giống là một người đầu bếp. Đầu bếp. Lý Trí nói mở một quán ăn nhỏ, nhưng cũng không có nói mình là đầu bếp à, bất quá đối phương hiểu lầm cũng không sao cả, dù sao mọi người đều là người xa lạ, sau này thấy số lần, đoán chừng cũng không thấy sẽ quá nhiều. Còn như Lý Trí tài nấu nướng, không phải quá cao, nhưng cũng đã tính đi. Dĩ nhiên, để cho hắn mở tiệm cơm, làm chủ bếp khẳng định là không được. Mở quán ăn nhỏ, cũng không cần nếu không phải là ở cửa hàng vòng khu vực phồn hoa nhất sao. Liêu Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, rực rỡ cười lên nói, ta trong tay có một cái tiểu khu hạng sang cạnh đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền, vùng lân cận có mấy tiểu khu hạng sang, khách lưu tốt vô cùng, trên dưới 2 tầng, 300m2 cỡ đó, giá cả cũng không mắc, một năm chỉ cần 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi? Lý Trí quả quyết lắc đầu nói, không được, ta không có nhiều tiền như vậy. Tới Kinh Thành, Lý Trí chỉ mang theo 1 triệu vốn khởi đầu, khoản tiền này là Tiểu Băng trong tối từ Lý Trí trước kia tài khoản ngân hàng bên trong chuyển đi ra ngoài. Không phải hắn không muốn mang nhiều, vượt qua mấy con số này, cũng sẽ bị phát giác được. Còn như Lý Trí mỗi ngày từ công xưởng thế giới rời đi đi ra ngoài vậy 100 triệu Mỹ Kim, cũng cho tập đoàn băng hồn cùng cựu tinh sinh vật tiến sĩ qua nhã bên kia vô máu, bề ngoài xem hắn những công ty này đều rất kiếm tiền, thật ra thì có chút tiền là không thể động, nói thí dụ như công ty điện thoại di động băng hồn vậy 15 tỷ Mỹ Kim liên doanh, Lý Trí cầm 5 tỷ Mỹ Kim, coi như là tháo giải trừ, cần vẫn còn cho người ta. Đó là công ty điện thoại di động băng hồn tiền, có người nhà nhà đầu tư, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Lý Trí mình. 1 triệu NDT, Lý Trí cảm thấy cũng đủ mình ở Kinh Thành dày vò giằng co, từ nhỏ đến lớn, đây là một cái quá trình. Tập đoàn băng hồn cũng tốt, truy tinh lâu cũng tốt, cũng không là Lý Trí dày vò sao. Dĩ nhiên, vậy cũng là dù có tiền điều kiện tiên quyết. Không có tiền, ta có thể kiếm tiền sao? 1,5 triệu cũng không có. Liêu Phương nháy mắt một cái nói, ngươi không phải muốn ở cửa hàng vòng sang trọng khu vực mở một tiệm nhỏ sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, nhưng là ta không nghĩ tới, Kinh Thành tiền mướn phòng sẽ mắc như vậy à? Vậy trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Liêu Phương tò mò hỏi. 1 triệu. 1 triệu đúng. Đúng. Liêu Phương trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười sáng lạng nói, thật ra thì cái này bộ cửa hàng mặt tiền là nhà ta một cái thân thích, ta nhìn ngươi lại tương đối hợp ý, ta cái này thân thích đâu, đem phòng nguyên ủy thác cho ta, để cho ta giúp hắn mang thuê, cho nên ta có quyết định rất lớn quyền, xem ngươi gây dựng sự nghiệp tương đối khó khăn. Mọi người cũng đều là người tuổi trẻ phân thượng, vậy, ta quyết định 1 triệu thuê cho người khỏe rồi. Lý Trí sao nghe, làm sao cảm giác bên trong mùi vị có cái gì không đúng đâu. 1 triệu. Lý Trí phe phẩy đầu nói, không được, không được, quá mắc, ta trong tay liền 1 triệu vốn khởi đầu, tất cả đều mướn phòng, tiệm kia mặt sao sửa sang làm thế nào, ta cũng không thể trong tay một phân tiền không dư thừa xuống đi. Liêu Phương chừng hai mắt hỏi, vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền, mới chịu thuê? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mình thật giống như chưa nói muốn thuê nàng cửa hàng mặt tiền chứ. Cái này, ta dù sao phải xem nhìn xuống đất mới có thể quyết định đi. Liêu Phương ánh mắt vòng vo một cái, híp mắt cười nói, hảo nha, đi, chị bây giờ liền dẫn ngươi đi nhìn một chút, ta dám cam đoan, ngươi nhất định có thể một cái là có thể chọn chúng. Thật đúng là đủ tựa như quen. Cái này là được Lý Trí trị. Bị Liêu Phương kéo, từ môi giới phòng ốc trong công ty đi ra. Đích đích. Liêu Phương cầm ra chìa khóa xe hơi nhấn hai cái, cười nói, lên xe đi. Một chiếc màu xanh mini, vào bến bản sang trọng hình. Đối phương còn thật có tiền, làm môi giới phòng ốc cũng như thế kiếm tiền sao. Lý Trí trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó cùng ở phía sau đối phương lên xe. Ngươi là người nơi nào? Liêu Phương ở trong miệng thả hai viên đường gỗ thuần nhai, đưa cho Lý Trí lắc đầu một cái. Ta à, người Hải Thành. Lý Trí suy nghĩ một chút, cũng không có nói láo. Bởi vì trên mặt hắn dáng vẻ mặc dù thay đổi, ngon miệng âm lại không đổi, vẫn là Hải Thành vị. Buổi tối hôm đó, cùng Từ Kiều đi sau này, Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, muốn từ tinh tế thương minh lên mua đồ, cũng chưa chắc nếu không phải là mình đi số 67 tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách cả, anh trụ tử có thể cho Lý Trí gửi tin nhắn, vậy Lý Trí giống vậy có thể gửi tin nhắn liên lạc anh trụ tử. Trực tiếp ủy thác anh trụ tử tìm một khoản Lý Trí bây giờ yêu cầu công cụ, không liền có thể sao. Cũng không biết anh trụ tử từ nơi nào cho Lý Trí đảo, mua được một khoản ma tượng đông thai. Ma tượng đông thai tác dụng lớn nhất, chính là để cho đeo người, có thể thay đổi đầu mình bộ tướng mạo, có thể nhích, có thể lớn đổi, thậm chí có thể đổi mặt. Nhưng là, ma tượng đông thai cũng không phải thật có thể để cho người sử dụng đổi mặt, mà là thông qua quang học hiệu quả, phối hợp mơ hồ xử lý, hợp thành, lừa dối các thủ đoạn, ảnh hưởng người xem ánh mắt, từ đó đạt tới, tin là thật hiệu quả. Nói trắng ra, Lý Trí gương mặt này, vẫn là gương mặt này, một chút không biến hóa, chính là trên lỗ thai nhiều viên bông thai. Sau đó người khác lại xem Lý Trí lúc này liền sẽ phát hiện hắn tướng mạo thay đổi, biến thành một người khác. Lấy ảo giác, lừa dối, ánh mắt đối phương đạt thành mục đích. Mặc dù có bị người đoán được có thể, nhưng là tương đối thích hợp bây giờ Lý Trí sử dụng, bởi vì làm cho này loại ma tượng bông thai lừa dối tính hiệu quả rất mạnh. Cũng có thể tiến hành tự chủ dự tính, Lý Trí có thể lựa chọn để cho một nhóm người, có thể thấy hắn diện mạo vốn có. Cũng có thể lựa chọn, để cho mọi người, cũng lấy vì hắn là một người xa lạ. Lý Trí hiện bên lỗ thai lên, liền mang theo một quả loại này ma tượng đông thai, còn như thân phận là Tiểu Băng hỗ trợ giải quyết, chân thực tồn tại thân phận. Hải Thanh Nha, thật nổi danh nha, nghe nói các người nơi đó gần đây nhô ra một cái gì tập đoàn băng hồn, rất đặc biệt ngạo mạn nha. Liêu Phương nhai đường gỗ thuần cười duyên nói. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, không biết nên cùng nàng nói gì, đến không phải nói Lý Trí sẽ không bắt chuyện, mà thì không muốn. Nhưng là cho Liêu Phương cảm giác liền không phải như vậy, Lý Trí yên lặng nàng ngược lại cảm thấy hắn hiền lành. Người đàng hoàng hảo nha, người đàng hoàng cũng chân thực. Nàng nói địa phương, không xa, nhưng là cũng không gần, kinh thành giao thông không trận không nói được. Liêu Phương tài lái xe mở rất xem, đến nàng nói địa phương, cũng không sai biệt lắm dùng cỡ nửa tiếng. Này, ngươi xem, bên cạnh chính là giàu sang, ở bên cạnh tất cả đều là mấy cái tương đối nổi tiếng tiểu khu sang trọng, tiệm mì này vị trí, không lừa gạt ngươi, thật tương đối không tệ chứ. Không tin, điện thoại ngươi lên nhất định là có dẫn đường, tìm tòi một chút thì sẽ biết. Liêu Phương xuống xe sau này, cười đối với bên cạnh cùng đối diện tiểu khu chỉ nói. Chương 272, cùng một màu người đẹp. Cửa hàng mặt tiền quả thật rất lớn, bất quá. Cũng không có đối phương nói tốt như vậy. Bên cạnh chính là một cái tiểu khu hạng sang không giả, có thể nơi này cửa hàng mặt tiền, cho thuê rất ít, 80% cũng có thời gian trước, không biết là bởi vì tiểu khu quá hạng sang nguyên nhân, vẫn là bởi vì phong thủy không tốt, mở cái gì tiệm, bỏ mặc cái gì cấp bậc, làm ăn đều không phải là quá tốt. Ngươi xem, trong này trước kia cũng đều không người dùng qua nhà, hơn nữa chúng ta còn cố ý sửa sang qua. Liêu Phương cùng nhiệt tâm mang Lý Trí đến trong tiệm đi, cho Lý Trí giới thiệu. Bất quá ánh mắt một mực ở trong bóng tối đánh giá Lý Trí sắc mặt. 500 ngàn, có thể, ta liền thuê một năm. Lý Trí thật giống như hạ định rất lớn quyết tâm sau này, mới mở miệng nói. Cái gì, mới 500 ngàn? Phải biết lao nương mua cái này bộ cửa hàng mặt tiền, có thể xài Liêu Phương giống như bị người đạp phải cái đuôi vậy, kém điểm một cái không nhảy lên. Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng, cau mày hỏi, cái tiệm này mặt không phải nhà ngươi thân thích sao? Đúng vậy. Liêu Phương ánh mắt vòng vo một cái, cười duyên nói. Ta ý là, nhà chúng ta thân thích mua tiệm mì này, có thể hao tốn tiền không ít, cái gì đó, 500 ngàn thật sự là quá ít, nếu không ngươi xem như vậy, 950k có được hay không? Lý Trí lắc đầu, đừng nói 950k, nếu không phải hắn tiến hành hạng mục tương đối đặc thù, 500 ngàn hắn cũng không nhất định sẽ thuê. 900 ngàn. Liêu Phương thu hồi nụ cười tới, tiếp tục cùng Lý Trí trả giá. Lý Trí cười khổ nói, nếu không như vậy, ngươi tìm người khác, ta đâu? Cũng lại xem chỗ khác có hay không thích hợp phòng nguyên, chúng ta cũng tùy tâm, cũng đừng vặn. Gọi thế nào vặn đâu. Thật vất vả tới một quý khách, vẫn là cái loại đó tương đối non hình, làm sao có thể để cho hắn chạy đây. Liêu Phương cắn răng nói, xem ở ngươi gây dựng sự nghiệp không dễ dàng phân thượng, 800 ngàn, ta chỉ lấy ngươi 800 ngàn tiền mướn, còn lại 200 ngàn, cho ngươi làm dự bị vốn. Ngoài ra, ta giúp ngươi tìm một chỗ ở, sang trọng nhà trọ, bao điện nước GSL phí, một tháng mới 3.000 đồng tiền. Lý Trí há miệng, còn chưa mở miệng nói chuyện, Liêu Phương cười liền cho nàng cắt đứt, nháy mắt một cái nói, mướn chung nha, bên trong cùng một màu người đẹp, không tin ngươi trước rời qua ở một tháng, tối nay liền có thể vào ở đi, có ngự tỷ, có sinh viên, còn có thành phần trí thức cùng y lìa tá nhỏ, cái đỉnh tươi ngon mọng nước, cũng độc thân có thể tùy ngươi chọn nha. Tranh này phong cách làm sao cảm giác thay đổi có chút không đúng mùi vị liền đâu. Không để ý đối phương lắc lư, cái này bộ cửa tiệm phòng nguyên, cũng không phải không chỗ tốt. Mặc dù bên cạnh cửa hàng làm ăn cũng không tốt lắm, khả đồng được không cùng lợi, Lý Trí muốn cùng bọn họ làm sự việc cũng không giống nhau. 800 ngàn tiền mướn, mặc dù hơi đắt một chút, nhưng là lại đi tìm chỗ khác, lãng phí thời gian. Hắn ý tưởng là, tận lực ở 10 ngày bên trong, đem chuyện bên này giải quyết, thử trước một chút nguồn tiêu thụ, đòn ruột chính là thú biến dị thịt. Truy, cập để đọc chuyện thực tế tiêu thụ chỉ là một mặt, Lý Trí cảm thấy có thể, còn có thể đi tinh tế thương minh giao hàng thử một chút. Lầu 1 có thể mở tiệm nhỏ, làm sinh kế, lầu 2 sao, mình có thể sửa sang một chút, dẫu sao cửa máy bay bỏ túi cũng cần địa phương đặt vào. Được. Lý Trí gật đầu đáp ứng. Sảng khoái, chị rất coi trọng ngươi nha, lần này ngươi có thể coi là chiếm đại tiện nghi, nơi này cửa hàng mặt tiền mướn chí ít so ngươi nơi này đắt một nửa chứ. Liêu Phương cười nói. Cửa hàng mặt tiền người ta, thật giống như cũng so với cái này bên trong lớn không thiếu chứ. Lý Trí không cùng nàng tích cực, không cái đó cần thiết. Hành lý của ngươi đâu? Liêu Phương mang Lý Trí hồi môi giới phòng ốc công ty, cùng Lý Trí ký hai phần mướn phòng hiệp nghị, một phần là thuê cửa hàng mặt tiền, một phần chính là mướn chung hiệp nghị. Mướn chung hiệp nghị là Liêu Phương mạnh cửa ải, một tháng 3.000 đồng tiền, thuê cho hắn một phòng, sau đó đem, mướn phòng ngày tháng là một năm, tiền thế chân 10.000. Ký xong chữ sau này, Liêu Phương thở phào nhẹ nhõm, tế hoạt, ngày hôm nay chẳng những đem trong tay vậy bộ cửa hàng cho mướn, còn mò được một gia điện nước ASL phí, mình lại thiếu đều than một phần. Lý Chí nhún vai một cái, hắn tay không tới, ở đâu ra hành lý? Không hành lý. Liêu Phương hỏi. Lý Chí gật đầu nói, ừ, chuẩn bị ở đưa làm. Liêu Phương gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, thật ra thì trong nhà cái gì cũng có, ngươi muốn không chê, ta nơi đó còn có một giường có thời gian chăn, có thể cho ngươi dùng trước. Đi thôi, hợp đồng cũng ký, vừa vặn ta cũng sắp tan sở, mang ngươi một khối trở về. Ngươi cũng ở đó căn hộ ở đây. Lý Chí nghi hoặc hỏi. Liêu Phương cười duyên gật đầu, đắc ý nói, đúng nha, chị chẳng những ở nơi đó ở, vẫn là vậy căn hộ chủ nhà đâu nha. Chúc mừng chị Phương. Cùng vui cùng vui. Liêu Phương mỉm cười cùng đồng nghiệp gật đầu cảm ơn. Vui từ đâu tới? Lý Chí không biết, nhưng là Liêu Phương những thứ này đồng nghiệp xem ánh mắt mình, cũng cùng xem người tiêu tiền như rắc không sai biệt lắm. Đoán chừng, vị này chị Phương vui, ngay tại trên người mình đâu. Liêu Phương lái xe chở Lý Chí lại trở về cái đó gọi giàu sang tiểu khu hạng sang, Lý Chí mướn vậy bộ cửa hàng cũng ở nơi đây. Nhìn Lý Chí ánh mắt nghi hoặc, Liêu Phương giải thích nói, chúng ta chỗ ở ngay tại bên trong tiểu khu. Ra tiểu khu khoảng cách thiết cửa trạm 370 gạo, trạm xe buýt 20m, vùng lân cận có trường học, bệnh viện, ngân hàng, phối hợp bộ phương tiện đầy đủ hết. 18 nóc, 1 đan nguyên, 28 tầng. 5 phòng 3 sảnh, 360m2, buổi tối có thể lên sân thượng xem sao trời. Từ trong thang máy đi lên, Liêu Phương mở ra cửa phòng, chứa cười nói. Chị Phương, chị ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy nha? À, có người đàn ông. Một cái tiếng thét chói tai từ trên ghế xả lòn vang lên, sau đó vô cùng lo lắng hướng trở về gian phòng của mình bên trong. Đồ bó sát người, thật giống như bên trong là chân không, hẳn là ở trong phòng khách luyện yoga. Vóc người còn có thể, dường như có mấy phần bé mập, thịt cảm mười phần. Lý Chí cũng chỉ liếc một cái, cũng không phải là nhìn quá rõ. Liêu Phương lầm bầm câu, cắt, có người đàn ông sợ cái gì, cũng không phải là không gặp qua người đàn ông. Quay đầu hướng về phía Lý Chí nháy mắt một cái, cười ra nói. Như thế nào, không lừa gạt đi, mới vừa rồi chạy đi vào người đẹp kêu tiểu tình, nghề nghiệp là bên trong bệnh viện một cái ý y tá nhỏ, rất thủy mị nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, mình thật không phải là tới tiêu xài. Nơi này trừ ta cùng tiểu tình trở ra, còn có hai cái bạn cùng phòng, chị Đại Lam Mai, một nhà công ty thiết kế bên trong cao cấp nhà thiết kế, tiểu tiết, sinh viên, chị Đại là tức chất phát hình người phụ nữ, tiểu tiết vẫn còn con nít, dĩ nhiên nếu như ngươi có thể cua được tay, có thể gieo họa. Ta nơi này khẳng định cũng là sẽ không ngăn trở, thành tựu chủ nhà, ta đối với các người đối xử bình đẳng. Liêu Phương rất nghĩa khí nói. Lý Chí rất sáng suốt không lên tiếng, hắn cũng không biết mình có thể nói gì. Đã tới tới xem, đây là phòng của ngươi ở giữa, ngồi bắc hướng nam, cách cục tuyệt đối ca tụ nhà. Còn dư lại cái cuối cùng gian phòng, ở tận cùng bên trong, trong phòng diện tích đến không nhỏ, có giường, có tủ, còn có bàn đọc sách, duy nhất khuyết điểm chính là chỉ có một cánh cửa sổ, ở gánh mặt tây lên. Bất quá ở kinh thành loại địa phương này, hoa 3.000 đồng tiền có thể thuê đến như vậy gian phòng, cũng coi là khá vô cùng. Không việc gì có thể kén chọn địa phương, ngoài ra, Lý Chí cũng không thấy sẽ ở bên đây ở. Chăn đâu, thật ra thì tất cả đều mới, bình thường bạn tới, buổi tối ngủ lại không lúc đi sẽ ngủ ở trong căn phòng này, ngươi có thể dùng trước. Liêu Phương chỉ trên giường đổ, cười duyên nói. Cảm ơn. Lý Chí nói cảm ơn, hắn cũng không phải như vậy khách sáo người, người khác có thể ở, hắn là có thể. Liêu Phương đưa cho Lý Chí một chùm chìa khóa nói, đây là ngươi gian phòng, trong nhà, còn có bên ngoài tiểu khu cửa chống trộm chìa khóa, cầm xong nha, thất lạc là cần giám kim. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Tiêu tiểu tinh y di tá nhỏ bạn cùng phòng, vào lúc này cũng đổi người quần áo bảo thủ, từ trong phòng đi ra, chừng hai mắt thở phì phò nhìn Liêu Phương nói, chị Phương, chị làm sao đột nhiên mang một người đàn ông trở lại nha. Em cũng để cho người ta xem sạch rồi. Xem sạch liền xem sạch, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Sợ cái gì, nói sau, không gặp qua người đàn ông là thế nào. Liêu Phương cho tiểu tinh ngay mắt, sau đó hai người vào trong phòng, không biết lẩm bẩm cái gì đi. Lý Chí ngồi ở gian phòng trên giường, lấy điện thoại di động ra, tiểu băng, để cho Hải Thành bên kia vận chuyển công ty phát hàng đi. Được, hi hi, ông chủ ngươi vận khí tốt giống như không tệ nha, vừa mới tới kinh thành liền đi một chuỗi số đào hoa, ta cảm thấy ngươi tiếp theo ở kinh thành cuộc sống, nhất định sẽ xuất sắc, mỏi mắt mong chờ đi. Tiểu băng gật đầu, sau đó cười đùa nói. Lý Chí bên này sự tình phát sinh, tiểu băng muốn biết, nhất định có thể nghe lén được. Lý Chí liếc nó mắt, máng, ngươi là muốn đòi đánh phải không? Đừng mỗi ngày không có chuyện làm, cũng biết 38, ta ở chuyện bên này, tạm thời đối với tất cả mọi người giữ bí mật, có biết hay không? Tiểu Băng hướng Lý Trí le lưỡi một cái, cười đùa đáp một câu, biết rồi. Trời sắp tối lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Lý Trí từ trên giường ngồi dậy, đứng dậy đi tới. Anh đẹp trai, chị Phương nói buổi tối muốn liên hoan, mọi người cùng nhau ăn, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có cái gì ăn kiêng đồ cùng thích ăn đồ không có. Đứng ở phía ngoài chính là y tá Tiểu Tinh. Nàng đầu so Lý Trí muốn lùn một cái đầu, thịt thịt, bất quá rất đáng yêu, một gương mặt con nít, để cho người không nhịn được nghĩ đi lên gặm một cái. Liên hoan. Lý Trí lắc đầu nói, không việc gì ăn kiêng, ta không kiêng ăn mặn, có cái gì ăn cái gì, hề hề, có cần hay không ta đi hỗ trợ. Vậy thì tốt. Tiểu Tinh hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nói, không cần nha, rất nhanh là tốt rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, cùng chị cả trở lại, chúng ta có thể dọn cơm rồi. Sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, xoay người đóng cửa lên, hắn cảm thấy đối phương chính là đặc biệt tới vì xem mình một cái, cũng không phải là muốn hỏi bản thân có cái gì ăn kiêng đồ không có. Vừa mới đến, tạm thời trước hết chịu đựng đi. Nằm ở trên giường, Lý Trí trong đầu suy nghĩ, nên làm sao vận chuyển thế giới ngày tận thế tấm bản đồ này, chỉ có đem đồ vật bên trong, ở trên thực tế mở ra nguồn tiêu thụ, để cho Lý Trí bên này có tiếp thu vị trí, đó mới kêu bản sống. Nếu như nói hải tinh, chính là công xưởng trong thế giới, một cái giao tiền toàn tính mà nói, vậy thế giới ngày tận thế bên này, chính là chuyển vận đặc sản. Đúng rồi, còn có trong thân thể điểm gen, vật này tạm thời còn không biết có ích lợi gì đâu, tinh vân Y9 hệ thống tạm thời cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Vậy hai con gà biến dị cùng một đầu heo biến dị, đang bị từ hải thành vận đi đường của kinh thành lên. Lý Trí chuẩn bị dùng cái này ba con thú biến dị, làm cửa đột phá, xem có thể hay không được hoang nên. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Liêu Phương ngồi ở trên ghế salon, nhìn đi về tới Tiểu Tinh, cười duyên nói. Ở bên cạnh nàng còn ngồi một cái cô gái, văn văn tính tính, mang trên mặt một cái màu đen gọng kiếng, một đầu tóc ngắn, cùng một 16-17 tuổi cô gái nhỏ vậy, ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, chỉ là có chút hơi gầy. Khá tốt, cũng không phải quá đẹp trai rồi, người bình thường, so trên không đủ so dưới có dư, nhìn đến không giống như là người xấu. Ngồi ở trên ghế salon sau này, hơi dừng lại. Tiểu Tinh nhìn Liêu Phương cao mày nói, chị Phương, chị xem chúng ta đều là cô gái, mang về nhà một người đàn ông, thật tốt sao? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất nha, vạn nhất hắn là một đầu khoác da cựu đại sát lang, vậy chúng ta làm thế nào nha? Làm thế nào? Vậy hãy để cho hắn ăn rồi, ngươi xem các người từng cái một, cũng sắp thành tiên tử, liền người bạn trai cũng không có, các người không nóng nảy, ta cũng vì ngươi cửa cuốn cuồng, tên háo sắc không đáng sợ, nếu như trong nhà thả một tên sát lang. Có thể để cho các người mở mang trí tuệ, vậy cũng không lãng phí chị Phương ta nổi khổ tâm. Liêu Phương van mài lương tâm nói. Tiểu Tiết có chút nhu nhược tiếp lời, dùng lời nhỏ nhẹ nói, chị Phương, chị có thể nói hay không tiếng người nha. Phốc suy. Tiểu Tinh không nhịn được che miệng cười phun, bất quá rất nhanh lại đem mình miệng cho chặn kịp, bất quá nhịn rất khó chịu. Liêu Phương liếc mắt, thấp giọng nói, tiền điện nước, lưới phí, vật nghiệp phí, các người ai bỏ tiền. Ta đồng ý trong nhà nhiều hơn một người đàn ông tính người mướn. Tiểu Tiết cùng Liễu Phương vừa dứt lời, cái đầu tiên giơ tay lên, nghiêm túc, đứng đắn nói. Tiểu Tinh nháy mắt một cái, nhún vai một cái, thật ra thì ta nơi này cũng không việc gì ý kiến, nhiều người đàn ông, còn có thể giúp chúng ta làm lao động chân tay, cũng tốt vô cùng. Hừ, Liễu Phương tà mâu liền hai người một cái, sở dĩ không cùng các nàng thương lượng, đó là bởi vì, không có thương lượng cần thiết, nàng liền có thể làm chủ. Chương 273, Thiệm canh thập toàn đại bổ. Anh đẹp trai tốt. Lý Trí nhìn trên bàn ngồi bốn phụ nữ, quả thật đều không xấu xí, Liêu Phương cùng y tá Tiểu Tinh Lý Trí gặp qua, còn lại hai cái, cũng không cần nói, thành thục là trong tin đồn chị Đại Lam Ai, mặt hơn 30 dáng vẻ, một vị xuất sắc đô thị người đẹp, một cái khác 16-17 tuổi, chắc là sinh viên Tiểu Tiết, bất quá Lý Trí cảm giác nàng không giống sinh viên, ngược lại có chút giống như học sinh trung học. Tất cả vị mỹ nữ tốt. Lý Trí hướng bàn ăn liếc nhìn, hoắc, khá lắm, quả thật thật phong phú, giao hàng hộp đồ ăn đều không đổi đâu. Khó trách Tiểu Tinh nói không cần Lý Trí hỗ trợ. Người đều tới đông đủ, phía dưới chính thức hoan nghênh Lý Trí, Lý Tiên Sinh, chính thức gia nhập chúng ta 2801 thất đại gia đình. Vỗ tay hả? Liêu Phương cười duyên nói. Lý Trí chắp hai tay, bái hai cái. Người không nhiều, cũng không thiếu, năm người vừa vặn ngồi một bàn. Lý Trí, ngươi có muốn tới hay không chút rượu nha? Tiểu Tinh nhìn Lý Trí cười hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không cần, ta dùng bữa là tốt. Như vậy nha. Vậy chúng ta uống một chút liền nha. Tiểu Tinh cười, chạy đến trong tủ lạnh cầm bốn hũ bia đi ra, vừa vặn không người vừa nghe, chính là không Lý Trí, hắn không phải đã nói sao,

cùng thả 12 người. Rất lớn thu khoản chiếc. Từ trên mạng mua 200 cái nhỏ chén trà, thiết cái loại đó. Buổi chiều nguyên liệu nấu ăn đến sau này, Lý Trí đem cửa chống trộm đóng kỹ, tự mình dùng điện cưa, đem hai con gà biến dị phân giải, đem xương cắt thành miếng nhỏ, ném tới trong nồi. Khá tốt heo biến dị trên mình tuyệt đại đa số xương cũng này lao hoảng, nếu không thế nào cũng phải đem Lý Trí một người mệt mỏi ngu không thể. Lý Trí biết làm cái quái gì canh thập toàn đại bộ ạ. Nguyên liệu chính là gà biến dị xương cái giá, heo biến dị xương, sau đó nhiều ít ném chút thịt đến trong nồi, chuẩn bị trở về đầu người mình ăn, lại từ thị trường lên, mua về một ít thuốc đông y đi, giống như cái gì nhân sâm, linh chi, loại này bổ, người ăn không chết đông, cộng thêm lên muối, ném trong nồi mở tiểu hỏa hầm hàng. Sau bếp là đặc biệt cải tạo qua, tiếp thông khí đốt thiên nhiên, tổng cộng có 8 cái bếp to, mỗi một bếp lên đều có một hớp thùng sắt lớn, đường kính 1m, cao 1m hầm nước luộc dùng cái loại đó. Gà biến dị cùng heo biến dị xương cái giá, một chút thịt chia 8 phần, nước chiếm 90%, còn như có hay không công hiệu, Lý Trí trong lòng cũng không có yên lòng. Chương 274, chạy mùi thơm tới. Ban đêm, mùi thơm theo cửa sổ phiêu tán đi ra ngoài, Lý Trí buổi tối không hồi bên trong tiểu khu ngủ. Nửa đêm làm xong, cũng lười hồi quấy nhiễu người khác, nói sau mùa hè, tìm một chỗ là có thể lựa bịp thích hợp một đêm, không phải vấn đề lớn lao gì. Đem gà biến dị canh xương hâm lên sau này, liền không để ý nó. Dậy sớm, trong tiểu khu có đi ra người tập thể dục sáng sớm, ở phía đông 150 thước địa phương, queo bên phải, đi tới trước chính là một cái kích thước không nhỏ công viên, đi nơi đó người tương đối nhiều. Lao đầu tử, ông có không có cảm thấy thơm à? Ừ, là rất thơm, nhà ai bữa thịt chứ? Đi về phía trước cụ già dừng lại, lỗ mũi trong không khí ngửi một cái nói, phía sau nói chuyện chính là bạn già hắn. Không phải trưng thịt mùi vị, ta nghe giống như là nhà ai hầm cháo gà. Nhà ai nấu cháo gà, mùi vị có thể phiêu trên đường lớn xe chạy tới. Lại là mới sáng sớm. Lao đầu lắc đầu. Bất quá mùi vị quả thật rất nồng, câu dẫn người trong dạ dày còn sâu thèm ăn. Hai người cụ già khởi tương đối sớm, trời mới vừa sáng một cái, mặt trời còn không có lú đầu liền đi ra, về hưu sau này. Mỗi cả ngày ở nhà bên trong nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, giữa một chút hoa, này này chim, sau đó buổi sáng linh lợi cong, chính là một ngày sinh hoạt. Thật giống như mùi vị là từ phía trước thổi qua tới. Cái đó bảng hiệu là vừa treo lên, có phải hay không là nhà hắn đi ra ngoài vị đâu. Hai ông bà một bên nghe, một bên đi về phía trước, sau đó liền đi tới Lý Trí ngày hôm qua mới vừa cúp lên bảng hiệu cửa tiệm phía dưới. Liên nơi này, chính là đánh nơi này nhô ra vị. Bà cụ gật đầu nói. Ừ, không sai, chính là đánh nơi này đi ra ngoài, hầm cháo gà mùi vị, đây là một nhà tiệm cơm nhỏ sao. Thật giống như không phải, ta xem à, tiệm canh thập toàn đại bổ. Hoặc, khá lắm danh tự này khởi, nhân tài à. Lao đầu đi lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng, không nhịn được cười lên nói. Canh thập toàn đại bổ. Ta làm sao nghe giống như là bữa cháo gà mẹ à bất quá thật là thơm, ta cũng không nhớ nhiều ít năm không có người được qua, như thế đang cháo gà mùi. Nhớ khi còn bé đi, bà nội ta bữa cháo gà, chính là cái mùi này. Bà cụ nhớ lại nói. Đi thôi, dù sao tiệm ở chỗ này lại không chạy khỏi, cùng chúng ta trở lại, liền mang ngươi tới nếm thử một chút. Chúng ta đi trước Lưu Loan Tử. Lao đầu cười, dắt mình bạn giả tay, hướng phía trước mặt công viên đi tới. Ra rồi, mới kêu bạn, hai ông bà mặc dù tóc cũng liếc, cả đời gây gỗ cải và đều không đứt đoạn, có thể lòng cho tới bây giờ cũng chưa có tán qua, mưa gió làm bạn, nương tựa lẫn nhau. Người được canh thập toàn đại bổ tiệm mùi thơm, có thể không chỉ là cái này hai ông bà, trên con đường này sáng sớm người đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng đánh hơi được một chút, chẳng qua là bọn họ có thể không đoán ra được bữa chính là cái gì. Vốn là Lý Trí ngày hôm nay cũng không muốn buôn bán, canh sao, hầm lâu mới kêu canh. Nước luộc làm sao cũng phải hâm lên cái mười mấy 20 giờ mới có thể gia vị không phải. Chuông reo, ông chủ, mau nghe điện thoại, ngươi sao còn không nghe điện thoại đây? Ông chủ. Chuông điện thoại di động đem Lý Trí ồn ào tỉnh lại. Cầm điện thoại dãy số tới, liếc nhìn, là cái mã số xa lạ. Số điện thoại di động là Tiểu Băng giúp Lý Trí mã hóa, làm lại làm cho, dãy số không có ở đây là lấy trước cái số kia, người biết cũng không nhiều, bất quá chỉ có hắn hy vọng đánh vào người, mới có thể đánh đi vào, Tiểu Băng đầu kia hỗ trợ chặt chẽ hơn. Bấm trước kia dãy số người, cũng biết chuyển tới tập đoàn băng hồn bên trong đi. Ai nha đây là? Lý Trí ngáp một cái, tối hôm qua sau nửa đêm mới ngủ. Vào lúc này đang nhốt đây. Xin chào, ngươi tìm ai? Lý Trí thanh âm không tính là quá tốt, thức dậy khí vật này, ai nhiều ít ngày sinh cũng biết mang một chút. Ngài là anh Lý Trí sao? Anh Lý Trí. Nghe thanh âm có chút quen thuộc, Lý Chí vô xuống óc, từ dưới đất dây sắt trên nền ngồi dậy, cười nói, ngươi là Tiểu Tiết đi, ta là Lý Chí, có chuyện gì không? Mướn chung sinh viên Tiểu Tiết, cái đó 20 tuổi, dáng dấp cùng 15-16 vậy cô gái nhỏ, Lý Chí bạn cùng phòng. Đúng, ta là Tiểu Tiết, mã số là ta từ chị Phương nơi đó muốn đi qua, cái đó tiệm canh thập toàn đại bổ, là ngươi mở tiệm nhỏ đúng không? Tiểu Tiết giải thích, hỏi. Lý Chí gật đầu nói, đúng, là ta mở tiệm. Tiệm canh thập toàn đại bổ bên ngoài, Tiểu Tiết cưới một chiếc xe đạp leo núi, một cước dẫm ở đường xe chạy răng lên, nhánh trước ở nơi đó, ngẩng đầu hướng cửa hàng mặt tiền lầu 2 nhìn nói, ngươi làm sao đến bây giờ cũng còn chưa mở cửa nhà, bên ngoài vây quanh thật là nhiều người đâu. Ở tiệm canh thập toàn đại bổ bảng hiệu phía dưới, quả thật có thật là nhiều người, lại lấy trong người già chiếm đa số. Bên cạnh còn đậu không thiếu xe cộ, mọi người đều là nghe mùi vị tìm tới. Bao gồm Tiểu Tiết ở bên trong, nàng cũng là người thấy vị, xoay một vòng mới lại chạy xe trở về, vốn là phải đi thư viện đọc sách. Thật là nhiều người. Lý Chí có chút nghi ngờ đi tới phía dưới cửa sổ, đi bên ngoài liếc nhìn, bên ngoài cũng không phải là thật là nhiều người thế nào, hắn cũng nhìn thấy bên lề đường Tiểu Tiết. Đúng nha, không lừa gạt ngươi, thật tốt nhiều người đâu, không tin chính ngươi tới xem. Lý Chí đã thấy, tại sao phải tới nhiều người? Lý Chí cũng không biết, đối với mở tiệm mà nói, nhiều người không phải là chuyện tốt sao? Ừ, ta đã thấy, cái này xuống ngay mở cửa. Nói xong, Lý Chí cúp điện thoại. Đi xuống lầu dưới. Thuận tay đem lầu 2 cửa chống trộm lên khóa. Kéo kẹt, rào. Lý Chí từ trong tiệm, đem chống trộm kéo lên. Mở cửa, mở cửa. U, là một chàng trai. Chàng trai, người lớn nhà ngươi đâu? Cái này cũng mấy giờ rồi, vừa mới thức dậy, có chút không giống à, người lớn nhà ngươi đâu? Trước nhất đi trong tiệm đi, là cửa tiệm chờ mấy ông cụ bà bắt cửa. Lý Chí né người đem địa phương tránh ra, người ta muốn đi vào. Hắn cũng không thể cản trở không để cho người ta vào đi. Nhìn đẩy xe đạp leo núi đi tới Tiểu Tiết, buồn bực nhỏ giọng hỏi, đây là tình huống gì hả? Tiểu Tiết nhún vai, mỉm cười nói, ta làm sao biết tình huống gì nha, lúc đi ra, bên ngoài cũng đã nhiều người như vậy đang chờ rồi. Chàng trai, mau người khác cùng người ta cô gái nhỏ nói chuyện, chúng ta cái này đem tay chân già yếu, cũng chờ ngươi mở cửa, đợi ngươi sáng sớm lên. Chính là à, trước chiêu đãi chúng ta, các người trong tiệm làm gì đây, thơm như vậy. Có phải hay không ở hầm cháo gà đâu, nhanh lên một chút cho chúng ta tới một chén. Đối mặt trong tiệm mười mấy ông cụ bà bác, Lý Chí không nhịn được cười khổ, hướng Tiểu Tiết liếc nhìn, đối phương nháy mắt một cái nói, ta cũng là bị mùi thơm câu dẫn tới nhà. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hắn là chuẩn bị ngày mai mới thử buôn bán được không? Bất quá nếu quý khách đều tới, vậy cũng không thể đem người ta đuổi ra ngoài không phải, Lý Chí trước đem trong tiệm mấy phiến cửa chống trộm cũng mở ra, để cho trong tiệm sáng bốc lên. Bên ngoài mặt trời đã đi ra láo cao, thời gian 9 giờ rưỡi đã gần 10 điểm, tuyệt đối coi là sớm. Chàng trai, các người rốt cuộc trưng là cái gì hả? Làm sao biết thơm như vậy đâu, có phải hay không đi trong nổi thêm cái gì hóa học đồ? Lao Vương, ngươi đừng ở chỗ này nói cản, cái này rõ ràng chính là hầm cháo gà mẹ mùi vị, ngươi nếu không muốn ăn, liền đi ra ngoài, núp xa xa, đừng nữa nơi này xấu xa lòng của chúng ta tỉnh. Đúng vậy, cái này mùi thơm đang, tuyệt đối không phải cái gì hóa học đồ. Ta khi còn bé ngửi được qua thứ mùi này. Ông nhỏ trẻ con, nói chính là càng già càng giống như đứa bé, bất kể là tâm tính vẫn là nóng nảy. Nghe trong tiệm mấy ông cụ bà bác cửa cai vả, Lý Chí không nhịn cười được hạ. Vào lúc này hắn nếu không đứng ra nói chuyện, không đúng cũng có thể đánh. An tĩnh một chút, mới vừa rồi bác gái kia nói không sai, nồi chưng chính là cháo gà, nhưng cũng không hoàn toàn đúng cháo gà, bên trong còn thêm rất nhiều thuốc đông y, ta gọi là canh thập toàn đại bổ. Tuyệt đối không có bất kỳ hóa học chất phụ gia, điểm này nếu như vị kia ông bà cụ không tin, có thể cầm canh đi có liên quan ngành hóa nghiệm một chút, nếu như phát hiện chất phụ gia trở thành, kêu cảnh sát chúng ta. Lý Chí cười nói, bà bác kia, Cao Hưng nói, ta nói gì tới, mới vừa rồi ta liền nói là trưng cháo gà mẹ đi, các người còn không tin, bây giờ chàng trai cũng thừa nhận, các người còn có cái gì dễ nói. Thừa nhận cái gì, người ta chàng trai nói, đây là canh thập toàn đại bổ cũng không có nói là cháo gà mẹ à. Lão Vương ngươi đây là mù tranh cãi. Ai, ta vậy làm sao được mù tranh cãi, rõ ràng chính là sao. Được rồi, cháo gà mẹ cũng tốt, canh thập toàn đại bổ cũng tốt, các người có uống hay không? Không uống liền đi về nhà, ở chỗ này ồn ào cái gì sức lực à? Chính là sao, chàng trai, nhà các ngươi canh, bán thế nào? Lý Chí lúc này mới cười nói, cụ này, cháu cửa trong tiệm canh thập toàn đại bổ là bàn về chén bán, 88 đồng tiền một chén nhỏ, chén không lớn. Có thể uống cỡ 2-3 hớp, bên trong chỉ có canh, không có thịt. Đối mặt mấy ông già, không giống người tuổi trẻ, Lý Chí cảm thấy vẫn là trước đó đem giá cùng sức chứa nói rõ ràng tốt, tỉnh hồi đầu lại nhiều phí miệng lưỡi giải thích, gây mọi người trong lòng cũng không thoải mái. 88 một chén nhỏ, cũng chỉ có thể uống 2-3 miệng. Cái này, đây cũng quá đắt một chút đi. Mới vừa nói là cháo gà bà cụ, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm câu. Đúng vậy, còn không có thịt, chàng trai, các ngươi cháo gà bán thế nào mắc như vậy hả? Lý Chí cười giải thích nói, ông bà cụ, tiệm chúng ta bên trong bữa chính là dược thang, không phải đơn thuần cháo gà, vật đại bổ, hơn nữa không thể uống nhiều, một chén nhỏ đại khái đã đủ thân thể con người hấp thu một ngày. Hơi dừng lại, lại nói, như vậy, vốn là đâu, ta là chuẩn bị ngày mai mới thử buôn bán, nhưng là ngày hôm nay các vị ông bà cụ đều tới, tiểu tử ta cũng không thể đem các ngài đuổi ra ngoài, cũng không thể để cho các người chờ không nửa ngày không phải, như vậy, các vị ở tại đây ông bà cụ, có một người coi là một người, dĩ nhiên, một hồi đi vào nữa, khẳng định không coi là đếm, ta mỗi người tặng cho mọi người một chén canh đại bổ, để cho mọi người miễn phí nếm thử một chút, cũng coi là tiểu tử. Một phần tâm ý. Nói xong, quay đầu đối với tiểu tiết nói, nha đầu, giúp anh điểm một cái số người, một hồi tiến vào không tính toán gì hết, chỉ tính hiện ở trong phòng ngồi người, ta đi rót canh. Được. Tiểu tiết đau nhanh một chút đáp ứng. Các vị ông bà cụ, ngồi trước một hồi. Lý Chí hướng sau bếp đi tới. Đi vào trong phòng bếp, đâm đầu vào mùi thơm nồng nặc hơn, Lý Chí đi tới, phát hiện trong nồi canh, đã thành màu trắng nhạt liền trạng thái. Nướng thu biến dị, cũng không thơm như vậy, có lẽ cũng là bởi vì chủng loại không giống nhau, nhưng là trừng gà biến dị canh, mùi vị tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Lý Chí dùng trước muỗng canh tới cho mình một chén, uống một hớp, mùi vị đó, ngon, thật là để cho người kêu tuyệt, một tô, hai cái liền uống cạn sạch. Sau đó lại từ trong nồi vớt mau gà biến dị thịt, đặt ở trong miệng, nhai. Ừ, thơm, tuyệt đối cùng bình thường gà không phải một cái vị. Cũng vậy, trong nồi trưng nhưng mà thế giới ngày tận thế gà biến dị, có thể một cái vị mới là lạ chứ, thịt này bên trong cùng trong canh, hàm hữu năng lượng cùng hữu ích vật chất, há là phổ thông gà có thể so sánh. Anh Lý Chí, tổng cộng 16 người. Tiểu tiết chạy tới, lúc nói chuyện, trên dưới cổ họng rung động một cái, thèm nuốt nước miếng. Biết. Lý Chí cầm 16 cái nhỏ chén trà, một cái bên trong thả một muỗng canh, đơn thuần canh. Sau đó đặt ở một cái lớn mâm bên trong. Làm xong hết thể các thứ này, mới lại từ bên cạnh cầm một so trong nhà lúc ăn cơm hậu lớn một chút chén, từ trong nồi vớt khối lớn thịt gà đi ra, thả vào trong chén, đưa cho tiểu tiết, cười nói, tới, nếm thử một chút đi, mùi vị cũng không tệ lắm, muốn uống canh, mình từ trong nồi thịnh, cẩn thận nóng. Sau khi nói xong, bưng mâm đi ra ngoài. Canh tới, mỗi người một phần, bình thường bán cũng cái lượng này. Các ông bà trước nếm thử tiên, xem có hợp khẩu vị hay không, sau đó sẽ quyết định sau này có phải hay không thường xuyên tới uống. Lý Chí cười lời nói rất đúng chỗ, không tổn thương người, không chọc người, 88 đồng tiền một chén nhỏ, nói tiện nghi không tiện nghi, nói đắt bên trong, cũng không phải tiêu xài không dậy nổi. Có thể ở giàu sang trong tiểu khu cư dân, giá trị con người cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thật cứ như vậy một chén nhỏ à? Hoặc, ta một hớp là có thể uống. Cũng không phải là thế nào, tính quá thiếu. Chàng trai các người mở tiệm phải lợi ích thiết thực một ít mới được, nếu không ai sẽ thường xuyên đến đâu. Bất quá, cái canh này mùi vị thật là thơm. Ta nếm một chút. Bỏ mặc ông bà cụ nói gì, Lý Chí cũng cười trúng chím mà chống đỡ, có được hay không, chỉ có hưởng qua mới có quyền lên tiếng không phải, trị giá không đăng cái giá này cách, tin tưởng mọi người trong lòng cũng đều sẽ có bài bản. Chương 275, nghiêm yết giá rõ ràng. Phục vụ viên, cái này địa phương rách làm sao liền người phục vụ viên cũng không có à, tiệm còn có muốn hay không mở ra à. Lúc này từ bên ngoài đi tới một cái mập mạp, cao lớn và vỡ, trên cổ mang nhỏ lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng, trên tay lớn đồng hồ vàng, 10 trên đầu ngón tay, có 10 đầu ngón tay đều mang chiếc nhẫn, rất sợ người khác không biết hắn có tiền. Bên người đi theo một vị hơn 20 người phụ nữ xinh đẹp, vóc người rất đẹp, bất quá trên mặt hóa trang vẽ có chút diêm dúa, sự nghiệp tuyến đủ sâu. Ngươi tốt, có cần gì sao? Lý Chí nghiêng đầu hướng người đâu nhìn sang, cười hỏi. Hắn không sợ người có tiền tới cửa, càng có tiền càng tốt, đắt tiền sản phẩm, đều là bán cho người có tiền không phải, từ xưa hàng bán đế vương nhà, thứ tốt cũng phải phối hợp tốt giá cả. Thằng nhóc ngươi chính là tiệm này bên trong phục vụ viên à? Như thế không ánh mắt à, không thấy được chúng ta cũng tiến vào, vội vàng cho chúng ta tìm một ngồi con à. Nhà giàu mới nổi nhìn Lý Chí mắt, liếc mắt nói. Trong tiệm liền bốn giải gỗ thiệt trường điều bàn, nếu như lách chen mà nói. Trên một cái bàn, trên lý thuyết có thể làm 12 người, một cái băng ghế dài có thể làm 3-4 người. Bất quá vậy cũng là lý luận, mọi người mùa hè, ai sẽ người lần lượt người vậy gạt ra ngồi hả, 16 17 cái bà bác, trên căn bản 1/8, liền đem địa phương cũng chiếm. Lý Trí nhún vai, cười nói, chân thực ngại quá, ngài cũng nhìn thấy, tiệm nhỏ, liền địa phương lớn như vậy, nếu không các người xem, trước tìm một chỗ lách lách. Lách lách. Tiểu tử, ánh mắt ngươi mù à, thân phận chúng ta, ngươi để cho chúng ta cùng người khác ngồi một cái bàn, khi chúng ta không ăn nổi cơm là thế nào à? Thanh âm trọn cao 8 độ, cho người cảm giác giống như là đến tìm cha mà. Lý Trí tính khí tốt sao? Lý đại thiếu gia nóng nảy đi lên, quảng cờ mờ nờ là ai chứ, có thể nuông chịu ngươi mới là lạ. Mới vừa rồi còn mang nụ cười trên mặt, bình nhặt đi, nói, nguyện ý ngồi xuống liền ngồi, không muốn ngồi xuống liền đi, lại không ai miễn cưỡng các người nếu không muốn đi qua ăn. Ai, ta nói ngươi thằng nhóc này, muốn đánh đâu có phải hay không à, làm sao mẹ hắn cùng bố nói. Nhà giàu mới nổi chừng hai mắt còn không có mang xong, bên trong ngồi một lao đầu, không nhịn được mở miệng nói, ta nói lao tôn nhà thằng nhóc kia, ngươi ở chỗ này mù ồn ào cái gì đâu, nhiều địa phương như vậy, chính ngươi tìm một chỗ ngồi xuống không thì xong rồi sao, khó khăn làm người nhà chàng trai làm gì à. Ai u, bác Vương, ngài cũng ở nơi đây đâu, kì hỉ, ngài nhìn ta cái này ánh mắt, không thấy được ngài. Nhà giàu mới nổi quay đầu nhìn sang, mới vừa rồi còn phùng mang trợn mắt tỉnh, bây giờ trên mặt lập tức đổi lại hiến mị nụ cười. Ngươi mau được rồi, ở ngươi trong mắt trừ tiền, còn có thể cho hạ thứ khác sao? Tới, ta cùng ngươi bác gái ăn xong, chúng ta chỗ này nhường cho các người. Đối với hai ông bà mà, Thứ Băng ghế dài đứng lên. Tạm biệt, ngài cùng bác gái ngồi, chúng ta ở tìm một chỗ, ở tìm một chỗ, dù sao còn có không thiếu địa phương trống không đâu. Nhà giàu mới nổi cùng cười nói xong, quay đầu hướng về phía Lý Trí nói, phục vụ viên, bác Vương bác gái Vương ghi vào sổ ta trên đầu, một hồi một khối cho người coi là. Được rồi, tiểu bảo ý tốt, người bác Vương cùng bác gái Vương tâm lĩnh, ngày hôm nay cái canh này là người ta chàng trai mời chúng ta uống, không cần ngươi tính tiền. Bác gái Vương mở miệng cười. Bác Vương từ hắn bên người đã qua, đều không phản ứng hắn cái gốc này, đi tới Lý Trí trước mặt, cười ha hả nói, cảm ơn ngươi à chàng trai, canh quả thật không tệ, chính là giá cả hơi đắt một chút. Lý Trí giống vậy cười nói, không khách khí, có mắc hay không, cùng ông ngày mai lại lúc đi ra, tới nói cho ta cái canh này đắt, vậy ta đang suy nghĩ đổi giá cả. À, bác Vương tò mò quan sát Lý Trí một cái, cười gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta ngày mai nói. Đi thôi. Bác Vương cùng bác gái Vương dắt tay từ trong tiệm nhỏ đi ra ngoài. 88 một chén nhỏ canh thập toàn đại bổ, nếu như không phải là Lý Trí mời những lao đại này ra bà bác cửa uống, bọn họ thật đúng là không thấy được tiêu số tiền này. Thường một phần. Một chén nhỏ canh, cũng chỉ 2-3 miệng đồ, liền cái muông cũng không cần. Số lượng nhiều người, một hớp thì làm cạn sạch. Chàng trai, cái canh này mùi vị thật thơm, tới tới, lại cho ông tới một chén, đừng dùng loại này chén nhỏ, dùng tô, yên tâm không kém ngươi tiền, nên bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền, hề hề. Có người một chén chưa uống qua quyền, lại muốn bỏ tiền mua. Lý Trí quay đầu nhìn kêu canh ông, cười nói, ông, không phải tiểu tử sợ ngươi không trả tiền. Là ta cái này canh, không thể uống nhiều, giống như ngài cái tuổi này, một ngày một chén nhỏ thật thích hợp, uống nhiều rồi ngược lại không tốt. Đây là dược thang, ngài nếu lại muốn uống, nếu không đổi ngày mai đến đây đi, ta đây cũng là vì thân thể của ngài tốt, ngài có thể dù sao cũng đừng tức giận à. À, kêu canh mấy ông cụ sững sốt một chút, cười khổ nói, còn có chuyện này. Lý Trí cười nói, canh thập toàn đại bổ, 60 tuổi trở lên cụ già, một ngày một chén nhỏ thật thích hợp. Nếu không ta có thể để tiền không được lợi sao, ta lại không ngốc không phải. Thứ gì đều là, đến tính tức chỉ, bổ quá mức ngược lại không đẹp. Cái canh này thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy à? Hê hê, có hay không, ta ở chỗ này nói cũng không coi là, ngài từ từ cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Lý Trí cười nói. Được, vậy ta liền nghe ngươi, ngày hôm nay liền uống cái này một chén, ngày mai có hiệu quả, ông kéo các bạn già cũng tới cho ngươi cổ động. Đều canh lão đại kia ra ngược lại là nghe khuyên, cười ha hả gật đầu nói. Mang lớn dây chuyền vàng nhà giàu mới nổi kêu Tôn Đại Bảo, tên chữ mặc dù đất liền điểm, làm người hài lòng không nốc, ngược lại gian trước đâu, là cái loại đó gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường người. Nhà cũng ở đây giàu sang bên trong tiểu khu ở. Thằng nhóc, ngươi nơi này cũng chưa cho chuẩn bị món ăn một cái gì. Tôn Đại Bảo nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, đây không phải là còn không có chính thức khai trương sao, thực đơn không có. Tạm thời tiệm này bên trong chỉ bán canh. Canh thập toàn đại bổ. Tôn Đại Bảo tò mò hỏi. Đúng vậy, canh thập toàn đại bổ, thấy được bên cạnh ông bà cụ uống cái loại đó chén nhỏ liền sao, 88 một chén nhỏ. Lý Trí cười gật đầu. 88 một chén nhỏ. Thật đúng là không tiện nghi à, cái canh này cũng bổ cái gì hả? Tôn Đại Bảo mắt to vòng vo hai cái, trơ cháo không cười trước hỏi. Lý Chí hướng bên người hắn xinh đẹp cô gái liếc nhìn, nói, canh thập toàn đại bổ, dĩ nhiên là cái gì cũng bổ, nếu là ngươi thận không tốt, bây giờ uống một chén, nói không chừng buổi tối là có thể thấy hiệu quả. Thật à? Tôn Đại Bảo mắt sáng rực lên. Lúc này bên người hắn xinh đẹp cô gái mở miệng, nói, thiệt hay giả, cho ngươi tới một chén thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nghiêng đầu nhìn Lý Chí nháy mắt một cái, cười duyên nói, đại huynh đệ, ngươi đừng tức giận, ngươi anh bảo liền cái này thúi nóng nảy, với ai đều như vậy, ngươi xem hắn cái tuổi này, cái này khổ người người, uống mấy chén mới có thể quản sự thấy hiệu quả hả? Mới vừa từ trong phòng bếp đi ra tiểu tiết, nghe xinh đẹp cô gái mà nói, không nhịn cười được. Tới trước ba chén thử một chút đi, tốt nhất là thêm ba miếng thịt, thông thường canh 88 một chén, thêm thịt 188 một chén. Lý Chí cười nói, phải, vậy thì theo ngươi nói, tới trước ba chén thêm thịt, cái canh này ta có thể uống sao? Xinh đẹp cô gái suy cười rêu cất hỏi. Có thể à, người đàn ông ăn cường thân kiện thể, cường dương bổ thận, người phụ nữ ăn tư âm bổ máu, điều hòa thân thể. Trai gái cũng có thể ăn. Lý Chí cười gật đầu. Vậy cũng làm cho ta một chén nếm thử một chút, nghe rất thơm. Người phụ nữ cười nói. Người phụ nữ này cũng không đơn giản, so nhà giàu mới nổi biết nói chuyện tới nhiều chuyện. Lý Chí gật đầu đáp ứng, xoay người nhìn hướng phòng bếp phương hướng đi tới, cười hỏi. Ăn no. Ừ, ăn nửa miếng thịt, một chén canh, còn dư lại không ăn hết. Tiểu tiết le lưới một cái, có chút ngượng ngùng nói. Thú biến dị trong thịt hàm hữu năng lượng rất cao, người bình thường ăn một miếng nhỏ là có thể no rồi. Lý Chí cho tiểu tiết mò khối thịt kia không tính là thiếu, không nghĩ tới tiểu tiết cái này nhỏ tầm vóc tử có thể ăn nửa khối. Không có sao. Lý Chí cười đi vào trong phòng bếp. Mập mạp muốn ba chén canh, thêm cưới nữ nhân chén kia, tổng cộng là 4 chén. Canh thêm thịt. So không canh thêm thịt đắt 100 đồng tiền. Tổng kết là 752 đồng tiền. Lý Chí bưng canh đi ra, đi tới nhà giàu mới nổi cùng xinh đẹp cô gái trước mặt, thả vào hai người trên bàn, cười nói, hai người từ từ dùng. 188, cứ như vậy một chén nhỏ. Tôn Đại Bảo lẩm bẩm câu. Cầm lên một chén tới, ngửa đầu một hớp uống vào. Bập xuống miệng, mùi vị là thật tốt, phương diện này ngược lại là không gánh địa phương. Này, thằng nhóc, ngươi đứng lại cho ta, tới. Đã tới tới. Tôn Đại Bảo đem phải đi Lý Chí cho kêu trở lại. Có chuyện. Lý Chí nghi ngờ nhìn hắn. Tôn Đại Bảo trừng hai mắt nói, thịt đâu, 188 một chén canh, không phải canh thêm thịt sao, thịt đâu. Ngươi có thể đừng nói cho ta trong chén điều này thịt bẩm, chính là ngươi nói tăng thêm thịt. Đúng là một cái thịt bẩm, rất nhỏ một cái thịt bẩm. Đúng, đây chính là canh thêm thịt, nếu như ngươi không được thêm thịt, ta có thể cho ngươi đổi. Lý Chí bình tĩnh cười nói, 100 đồng tiền. Còn muốn mua nhiều ít thịt. Đây chính là thịt thú biến dị, Lý Chí bỏ ra số tiền lớn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm trở về, thêm một cái thịt bầm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cạnh vừa nhìn tiểu tiết cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà, như vậy một nhỏ cái thịt bầm, liền cần thêm 100 đồng tiền. Vậy mình mới vừa rồi ăn hết khối thịt kia, há chẳng phải có mấy chục cái, trên 100 cái thịt bầm nhiều như vậy. Mình một chút thời gian, ăn hơn 10.000 đồng tiền. Hắc điếm. Không đơn thuần là Tôn Đại Bảo muốn như vậy. Bao gồm tiểu tiết ở bên trong, bên cạnh mấy ông cụ bà bác trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy. Làm gì một cái thịt bầm liền giá trị 100 đồng tiền à? Nếu không phải canh mùi vị thật là tốt, đoán chừng bây giờ đã là thiên phu sở chỉ. Lý Chí đến không quan tâm, thịt liền cái giá cả này, nguyện ý mua liền mua, không muốn cũng không người miễn cưỡng, chưa ăn qua thú biến dị thịt người, vĩnh viễn sẽ không ý thức được nó chỗ tốt. Tôn Đại Bảo còn muốn nói điều gì, lại bị đối diện ngồi người phụ nữ trừng mắt nhìn, đều bưng lên. Còn đổi cái gì đổi, không phải là 188 sao, ngươi đi ra ngoài nhà hàng bên trong uống chén cháo, ăn tô mì còn không cũng phải cái giá này sao, được rồi, nhỏ huynh đệ chúng ta không đổi, ngươi đi làm ngươi đi. Được, có chuyện kêu ta. Lý Chí gật đầu một cái, xoay người đi. Ngươi ngày hôm nay có chuyện gì chưa? Lý Chí nhìn Tiểu Tiết cười hỏi. Tiểu Tiết lắc đầu nói, ngày mai cuối tuần, ngày hôm nay trong trường học chỉ có tự chọn môn học giờ học, ta không có chuyện gì. Vậy ngươi giúp ta xem một chút tiệm, ta đi ra ngoài làm ít đồ. Lý Chí cười nói. Hảo nha. Tiểu Tiết không phản đối, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, cũng không thể trắng ăn của người ta thịt, uống người ta canh không phải. Đừng quên một hồi thu tiền, 188 một chén, uống 4 chén. À. Lý Chí đi tìm công ty quảng cáo làm cao trừng một người bảng, phía trên chữ to viết, canh thập toàn đại bổ, 88 một chén nhỏ. Thêm thịt, 188 một chén nhỏ. Còn như thực đơn cái gì, không cần phải làm, tạm thời chỉ lấy bán canh làm chủ, bán thịt là phụ.

nhìn Lý Trí nói, sẽ không thật có mắc như vậy chứ. Lý Trí cười gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, giá cả trước để ở một bên, mùi vị như thế nào. Được, chật, non, tiên, vào miệng tan đi, người khác không biết, ta trước kia là chưa ăn qua như vậy thịt, đây là cái thịt gì hả? Tiểu Tinh một bên ngai một bên nghiêng đầu suy nghĩ hình dung nói. Thịt gà. Lý Trí cười nói. Liêu Phương đi tới, nói, có ngươi nói ăn ngon như vậy sao, cho ta tới một khối nếm thử một chút. Tiểu Tinh từ trong khay bóp một miếng thịt, nhét vào Liêu Phương trong miệng, ta nói lao sao. Liêu Phương ngai, một lúc lâu, mới lắc đầu nói, không có. Hai người cuối cùng cũng đưa ánh mắt hướng Lý Trí thân lên nhìn sang. Ăn ngon. Món ăn ngon, rất đặc biệt ăn ngon. Những thứ khác hình dung từ không nghĩ ra được. Đây là thịt gà sao? Làm sao cùng ta trước kia ăn rồi thịt gà không phải một cái mùi vị? Liêu Phương tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, đây là dùng canh thập toàn đại bổ hầm đi ra ngoài thịt gà, tự nhiên cùng ngươi trước kia ăn rồi thịt gà không phải một cái mùi vị. Ngươi cái canh này thật có hiệu quả. Không phải gạt người. Liêu Phương không nhịn được nói. Lý Trí cười khổ nói, thật có hiệu quả, gạt người có thể lăn lộn tạm thời, có thể tuyệt đối sẽ không lâu dài. Ta cái này canh thập toàn đại bổ, thật là đồ tốt, không riêng gì canh, còn có thịt bên trong, thường xuyên uống canh, ăn thịt, chẳng những có thể cải thiện sức khỏe người, còn có thể để cho các người trên mình bách bệnh tan hết, kéo dài tuổi thọ. Có người nói như vậy thần hồ kỳ thần sao? Chẳng những Liêu Phương không tin, cho dù là y tá Tiểu Tinh, nàng cũng không tin. Mặc dù canh cùng thịt đều vô cùng món ăn ngon, có thể uống cái cháo gà, là có thể trị bệnh, là có thể cải thiện thể chất, là có thể kéo dài tuổi thọ. Sống lâu trăm tuổi. Đây không phải là lừa bịp người giải thích sao? Chương 277, cảm giác trẻ ra. Lam Mai cũng là mới vừa về nhà, liền nghe được mùi thơm, cả nhà là thuộc về nàng trở về trễ nhất. Lý Trí trở về phòng, không biết chính nàng đối với canh thập toàn đại bổ là hình dáng gì đánh giá. Đại khái buổi tối thời điểm 10 giờ, Lý Trí đoán chừng cùng phòng mấy cô gái đều đã rửa mặt xong liền sau này, mới từ trong phòng đi ra, chuẩn bị tắm, rầm rầm răng, cái gì ngủ. Buổi tối khỏe. Trong phòng vệ sinh cửa không khóa, Lý Trí lấy vì bên trong không người, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện chị Đại đang ở bên trong hướng về phía gương làm mì màng đâu. Liêu Phương thật giống như nói nàng trong phòng có phòng vệ sinh chứ. Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết các nàng ở trong phòng ta làm ầm ĩ đâu. Thật giống như đoán được Lý Trí trong lòng nghi ngờ, Lam Mai hướng hắn liếc nhìn, cười nói. Ngươi muốn rửa mặt đi, ta lập tức làm xong. Nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, Lý Trí đến ngại đi một cái khác phòng vệ sinh. Ngươi ngày hôm nay làm thêm giờ sao? Ngươi canh thập toàn đại bổ mùi vị không tệ. Cơ hồ Lý Trí cùng Lam Mai hai người là cùng lúc mở miệng. Tình cảnh có chút hơi lung túng. Cảm ơn. Ừ, ngày hôm nay làm thêm giờ. Hai người cũng do dự một chút, lại đồng thời nói. Khanh khách, được rồi, ta trước tới đáp ngươi vấn đề, bởi vì ta là công ty bên trong chủ lực, cho nên mỗi tuần lễ bên trong, chí ít 3 ngày trở lên thời gian là làm thêm giờ trạng thái. Trên căn bản đều phải 9 điểm sau này mới có thể đến nhà. Lam Mai cười một tiếng, nói. À, Lý Trí gãi đầu một cái, cười nói câu, vậy thật cực khổ. Hơi trầm mặc một chút, Lam Mai đem trên mặt mặt nạ dưỡng da chuẩn bị xong sau này, đem địa phương nhường cho Lý Trí, cũng không có vội vã lập tức đi, hơn nữa là tò mò đứng ở bên cạnh hỏi, ngươi canh thập toàn đại bổ, thật sự là dùng thuốc đông y để nấu chế ra sao? Chẳng những nghe thơm, uống mùi vị tốt hơn, nhất là thịt mùi vị. Có thể không tốt sao, từ thế giới ngày tận thế cầm về tùy ý một đầu thịt thú biến đến dị, đều là vật đại bổ, bên trong hàm chứa nhiều năng lượng không nói, liền chỉ là thịt, bên trong dinh dưỡng vật chất, cũng không là trên trái đất kích thích tố thức ăn gia súc rú chín thịt gà có thể so sánh. Không sai, vô bất kỳ chất phụ gia, thích, liền thường xuyên đi trong tiệm uống, ta mời khách. Lý Trí cười nói, Lam Mai mỉm cười nói, Tiểu Tiết nói, ngươi canh trong tiệm thịt, đều là bản về tờ bán. Muốn thật đắt như vậy mà nói. Ta cũng không dám thường xuyên đi, sợ đem ngươi ăn nghèo. Hề hề. Lý Trí cười lắc đầu nói, không, ngươi nhất định sẽ thường xuyên đi. Lý Trí mà nói, để cho vị đại tỷ này lớn sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định, ta nhất định sẽ thường xuyên đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tự hạn chế tính chưa khỏi hẳn? Lý Trí cười nhìn nàng mắt, nói, cái này cùng tự hạn chế tính không quan hệ nhiều lắm, ta canh sẽ để cho ngươi ghiền. Ghiền. Lam Mai nhíu mày lại. Không nhịn được nói, chẳng lẽ là ngươi trong canh thả thứ gì? Tuyệt đối không có, ta là chỉ uống xong canh sau này loại cảm giác đó, có lẽ sáng sớm ngày mai cảm giác không sẽ rất lớn, nhưng là thời gian dài, ngươi nhất định sẽ có cảm giác, hơn nữa cảm giác càng ngày sẽ càng rõ ràng. Lý Trí thần bí cười một cái, hắn là chỉ tăng lên thể chất sau này loại cảm giác đó, cùng thân thể thay đổi xong loại cảm giác đó. Được rồi, ta cảm giác ngươi rất thần bí. Lam Mai nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Ha ha, dù sao cũng đừng đối với ta có loại cảm giác này. Lam Mai cười hỏi, vì cái gì không thể có loại cảm giác này? Ta sợ ngươi yêu ta. Lý Trí rất nghiêm túc trả lời. Lam Mai liếc hắn mắt, cười chửi thề một tiếng, đi túi. Sau đó bốn người đi. Buổi sáng, Lý Trí 5 giờ đã thức dậy, đặt đồng hồ báo thức. Đối với ngày hôm nay, hắn cũng rất mong đợi, canh thập toàn đại bổ có hay không công hiệu, liền xem ngày hôm nay khách trở lại có phải hay không sẽ nhiều, nhiều mà nói, liền đại biểu hiệu quả rõ ràng, nếu như không mấy người lựa chọn nữa tới uống canh, vậy thì đại biểu, thật ra thì canh hiệu quả cũng không phải quá lớn. Ngày hôm qua nói, vậy thì đều được thổi qua ngạ mạn. Không biết là không phải bởi vì cả ngày hôm qua, đều là ở trong tiệm ăn thịt uống canh nguyên nhân, không ngủ mấy giờ, nhưng là Lý Trí cảm giác mình tinh thần rất tốt. Mỗi ngày đều đúng hạn rời giường Bắc Vương Bắc Gai Vương, cũng chính là sáng sớm hôm qua Lưu Loan, cái đầu tiên phát hiện Lý Trí tiệm canh thập toàn đại bổ hai ông bà. Ngày hôm nay thời điểm buổi sáng thức dậy, Bắc Vương mở mắt ra, hỏi bên người bạn già, mẹ sắp nhỏ, bà ngày hôm nay có hay không cùng bình thường cảm giác không giống nhau. Có một chút, cảm giác thật giống như so với trước kia càng trẻ một chút vậy, ngươi cũng có loại cảm giác này. Bác gái Vương còn tưởng rằng là ảo giác đây. Thân thể là mình thật ra thì so người bất kỳ đều muốn giải trừ mình thân thể. Ừ, ta cũng có loại cảm giác này, thật giống như so đã qua cái lúc này còn có tinh thần đầu. Hai ông bà đều là cán bộ cao cấp, có kiến thức, có văn hóa, trong nhà con cái song toàn, về hưu sau này không buồn không chắc buồn hóa, không việc gì bận tâm sự việc, chỉ chờ hưởng phúc đây. Bác gái Vương ngồi dậy, do dự một chút mới nói, lao đầu tử, ông nói ngày hôm qua cái đó trong canh, có phải hay không thả cái gì sách tinh thần dược vật rồi? Nếu không làm sao biết cho người cảm giác, như thế rõ ràng đâu. Cái này, khó mà nói, bất quá từ chàng trai thần thái lên, ta cảm giác không giống, nói không thể có lẽ thật dược thang quan hệ. Bác Vương trong lòng cũng lẩm bẩm, một chén dược thang có thể thần kỳ như vậy, để cho mình cái này đem cũng sắp 80 tuổi lao xương, uống một chén, ngày thứ hai cũng cảm giác mình trẻ. Chẳng những tinh thần đầu tốt lắm, thật giống như từ trong xương, cũng đi bốc ra ngoài sức lực, đều nhiều hơn thiếu niên không chạy bộ, hắn ngày hôm nay lại muốn đi chạy bộ. Vậy ngày hôm nay chúng ta còn đi nếm thử một chút không? Hiện ở nghĩ như vậy, cảm giác nước miếng cũng sắp chảy ra, đúng rồi, chúng ta sáng sớm hôm qua uống cái đó canh thập toàn đại bổ trở lại, buổi trưa cùng buổi tối đều không làm sao ăn cái gì. Bác gái Vương suy nghĩ ngày hôm qua đi qua. Bác Vương đột nhiên cười, nói, xàm đi ngay uống. Chúng ta bộ xương già này giá tử, sợ cái gì hả, bỏ mặc chàng trai đi trong canh thả cái gì, chí ít mùi vị lên là thật tốt. Lý Trí đem tiệm canh thập toàn đại bổ cửa mở ra lúc này đại khái 5 giờ rưỡi, cả con đường lên, liền hắn tiệm mì này mở cửa mở sớm nhất. Ha ha, ngày hôm nay chàng trai chuyên cần à. Bác Vương bác gái Vương cặp tay đi vào. Ông, bác gái, ngài hai ông bà tới, mau, mau mời vào bên trong. Lý Trí cười đem hai ông bà đón vào, hỏi, ngày hôm qua ăn canh. Ngày hôm nay xương cốt thân thể hẳn sẽ có chút cảm giác chứ. Hê hê, ngài hai ông bà cũng không cần cùng ta nói, nơi nào thay đổi, trong lòng mình nhớ, suy nghĩ một chút ngày hôm qua cảm giác, lại suy nghĩ một chút bây giờ cảm giác, cùng một tuần lễ sau này, ngài có thể bình luận ta cái này canh, bỏ mặc ngài cho cái gì đánh giá, ta nơi này cũng khiêm tốn tiếp nhận. Được, thằng nhóc giỏi, đi, cho ông bác gái một người lại múc chén canh, ngày hôm nay chúng ta tiêu tiền uống, không cần ngươi mời. Bác Vương cười dẫn bác gái Vương ngồi vào trên bàn. Được rồi. Lý Trí vào trong phòng bếp, múc hai chén nhỏ canh, suy nghĩ một chút, lại cho hai cụ già mỗi người Vương trong chén cắt một nhỏ miếng thịt, không vì cái gì khác, cứ nhìn hai ông bà cũng số tuổi này, ra cửa còn xách tay phần, đáng giá được để cho hắn trong lòng sinh ra cảm khái cùng kính ý tới. Hoặc, ngày hôm nay cái canh này bên trong còn có đoàn à. Bác Vương ăn vào trong chén thịt, nhai nói. Lý Trí cười nói, ngày hôm nay thịt này, cũng là ta biếu ông ngài và bà bác, ngài hai ông bà cũng không cần mỗi ngày ăn loại này thịt, nếu là muốn ăn, mỗi một tuần lễ tới một vùng, hoặc là nhỏ cái là đủ rồi. Vẫn là câu nói kia, chỗ tốt ngài hai ông bà mình thưởng thức, ta không nói nhiều. Thịt này cũng là bán. Bác Vương tò mò hỏi. Đúng vậy, ta chỗ này thịt cũng bản về tờ bán, 100 đồng tiền một kia, giống như ngài ăn loại này vùng. Lý Trí chìa tay ra, lắc lắc nói, 500. Bác Vương nhíu mày một cái. Há miệng một cái nhưng là bị bên người bác gái kéo một chút, nói cũng không thể nói ra. Thịt cùng canh là hai cái giá cả, Lý Trí nơi này bất kể là ai tới, cũng biết nói rất rõ ràng, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, ai nguyện ý ăn thịt liền ăn thịt, nguyện ý uống canh liền uống canh, tiền vật này xem mình eo túi, có người ăn ngon, có người vui, có người tốt sức khỏe, cái này không có gì tốt cãi. Ai, Vương lão đầu, các người hai tên tới thật là đủ sớm à.